Chương 3400, Diệp Kinh Vân thượng. Trong lúc sinh tử có nguy hiểm lớn, cũng có kỳ ngộ lớn. Bảo kiếm sắc bén là từ rèn luyện mà ra, không trải qua sinh tử, làm sao có thể trở thành cường giả chân chính. Bên ngoài chiến trường sát lục, các cường giả canh phòng thần tộc ma tộc xâm lấn đã sớm rời đi. Nhưng cơ sở ngầm vẫn còn, chỉ cần có cường giả thần tộc hoặc ma tộc tiến vào địa giới nhân thành, rất nhanh sẽ bị bọn họ phát hiện, tiến tới bao vây tấn công. Lần này Sở Mộ đi tới chiến trường sát lục, vẫn là đi tuyến đường tương đối an toàn. Dù sao trên tuyến đường đi tới có thể sẽ gặp phải thú lớn sát lục cường đại. Thú lớn sát lục vượt quá trình độ tiểu thánh tôn là tồn tại cường đại mà trước mắt hắn không có cách nào đối kháng được. Trước sau tốn hết mười mấy ngày, Sở Mộ mới vừa tới giải đất biên giới chiến trường sát lục. Cùng lúc đó, cũng có người từ bên trong chiến trường sát lục đi ra. Đó là ba người, là ngươi, ba người từ bên trong chiến trường sát lục đi ra, vừa nhìn thấy Sở Mộ, nhất thời cả kinh. Bất chợt, đáy mắt bọn họ có tinh quang chấp hiện. Sát cơ vô cùng mãnh liệt từ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Bản thân bọn họ vừa từ bên trong chiến trường sát lục đi ra, sát cơ mang theo sát khí nồng đậm, giống như hóa thành ba trận gió bão giết chóc tập kích về phía Sở Mộ, trực tiếp tập trung vào Sở Mộ. Ba luồng sát khí nồng đậm này hết sức kinh người, có thể dễ dàng trùng kích, khiến tâm thần người tu luyện tuyệt thế cảnh tứ luyện ngũ luyện bình thường thường dao động. Nhưng thời điểm sát khí trùng kích đến Sở Mộ, lại giống như một trận gió mát thổi vào mặt. Căn bản là không có cách nào mang đến chút ảnh hưởng nào cho Sở Mộ. Bởi vì, ý chí tinh thần Sở Mộ vô cùng kiên cường, tâm thần vô cùng cứng rắn. Bản thân sát ý còn vượt qua đối phương, ba người này, chính là ba người lấy Diệp Kinh Vân dẫn đầu. Diệp Kinh Vân cùng Minh Kính có thù oán, nhưng vẫn bởi vì không có nắm chắc giết chết được đối phương, cho nên hết lần này tới lần khác gặp nhau, bọn họ đều kiềm chế kích động ra tay. Nhưng bọn họ chung quy luôn tìm cơ hội đả kích đối phương, suy yếu khí thế của đối phương. Ban đầu, thời điểm lưu danh kiếm nhai, Diệp Kinh Vân có thể thành công đả kích Minh Kính, suy yếu khí thế của Minh Kính. Sau đó lại tìm cơ hội ra tay chém giết Minh Kính. Không ngờ ngoài ý muốn lại xuất hiện một Sở Vương Đình. Sở Vương Đình này lấy thiên phú kinh người, trực tiếp vượt qua Sở Hoàng Cực, cái tên đứng đầu kiếm nhai, áp chế tất cả các thiên tài khác xuống, không người nào có thể vượt qua. Thiên phú như vậy một khi trưởng thành lên, nhất định sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Khi đó, Diệp Kinh Vân lại hận đến Sở Mộ. Mà nay, Diệp Kinh Vân từ bên trong chiến trường sát lục chiến đấu cùng cường giả các tộc, trải qua nhiều lần giết chóc, lại nhận được phần thưởng của nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai. Đó là một đạo phù văn hiếm có. Điều đó làm cho thực lực của bản thân hắn rõ ràng được tăng cường không ít. Hắn hoàn toàn tự tin, hiện tại vừa gặp phải Sở Mộ, hận ý trong lòng bị chuyển hóa thành sát ý, trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt ra. Sát ý hòa lẫn với sát khí mang theo từ bên trong chiến trường sát lục ra, tất cả đều nhằm phía Sở Mộ. Không đợi Sở Mộ nói gì, tay phải Diệp Kinh Vân bỗng nhiên chém về phía trước. Một tia kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ, giống như đánh nát trời cao mây trắng lao xuống, kinh diễm vô cùng. Ngay lập tức xông về phía Sở Mộ, không chút lưu tình. Diệp Kinh Vân vừa xuất kiếm, hai người khác phía sau hắn cũng xuất kiếm theo. Một đạo kiếm quang giống như sấm sét xé trời, một đạo kiếm quang giống như nước chảy róc rách, lần lượt từ hai bên trái phải công kích tới, phối hợp cùng kiếm của Diệp Kinh Vân, trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui của Sở Mộ. Ba người bọn họ xuất thân cùng một gia tộc, giữa bọn họ cũng tương đối quen thuộc, tối thiểu ở ngoài mặt là như vậy. Khi tiến vào giới sát lục, lấy Diệp Kinh Vân làm chủ. Lại tiến vào chiến trường sát lục, đều lấy Diệp Kinh Vân làm chủ. Hai người khác là phụ, phối hợp với nhau, chém giết không ít dị tộc cường địch, cũng chém giết rất nhiều thú lớn sát lục. Giữa bọn họ phối hợp càng ăn ý, ba người vừa ra tay, liền muốn dồn Sở Mộ vào chỗ chết. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, hoặc là không ra tay, nếu ra tay lại hoàn toàn tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội. Bằng không, người như vậy một khi sống sót, tương lai lại sẽ biến thành kẻ địch vô cùng khủng bố. Đối phương phóng ra sát ý, trong chớp mắt, Sở Mộ đã biết bọn họ sẽ động thủ. Thời điểm ba người Diệp Kinh Vân đều xuất kiếm lao tới, Sở Mộ biến không thể trở thành có thể, từng bước tiến về phía trước, giống như không có khoảng cách, thật sự từ dưới sự liên thủ phong tỏa ba người bọn họ thoát thân ra. Tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, trình độ vượt qua không gian. Trừ phi là người có thực lực rõ ràng thắng được Sở Mộ, bằng không căn bản khó có thể đánh trúng hắn. Chỉ cần từ trên một điểm này mà nói, Sở Mộ đã có thế bất bại. Ly Thương kiếm vừa ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt chém xuống, giống như lôi điện cửu thiên công kích, chớp mắt rọi sáng trời đất, cũng rọi sáng trong mắt của ba người Diệp Kinh Vân. Bên trong một kiếm kia ẩn chứa uy lực kinh người, khiến người ta phải biến sắc, sởn tóc gáy. Ba người Diệp Kinh Vân đều là thiên tài, chỉ có điều Diệp Kinh Vân người này miễn cưỡng có thể tính là thiên tài. Hai người khác tu vi cao hơn Diệp Kinh Vân một luyện, nhưng thực lực lại xê xích không bao nhiêu. Một kiếm của Sở Mộ giống như sấm sét cửu thiên đánh xuống, chém về phía nam tử. Diệp Kinh Vân vội vàng xuất kiếm trợ giúp, bởi vì hắn biết rõ, một khi bị giết chết một người, thực lực ba người bọn họ sẽ bị suy yếu một bước. Hoàn toàn bất ngờ, một kiếm giống như sấm sét cửu thiên đánh xuống, thanh thế cường đại, uy lực kinh người, lại chỉ là hư chiêu. Kiếm quang dao động, lặng lẽ không một tiếng động lệch qua một bên. Một kiếm cắt hư không giống như cắt bánh gato, kiếm pháp giống như vậy, quá mức nhanh chóng, biến hóa hoàn toàn bất ngờ. Nữ kiếm tu nắm giữ thực lực ngũ luyện không có nửa phần cơ hội phản ứng. Kiếm liền cắt qua cổ của nàng, một kiếm chặt đầu, đánh nát nguyên thần. Nữ tử này chính là người lúc trước đã ra tay đánh lén Sở Mộ khi lưu danh kiếm nhai. Khi đó Sở Mộ không ra tay, bởi vì không có nắm chắc. Dù sao có một Diệp Kinh Vân thực lực hoàn toàn không thua gì kém gì mình cũng ở đó. Chương 3401, Diệp Kinh Vân hạ. Lúc đó Sở Mộ, thực lực chỉ có thể xem như là một thành viên tương đối cường đại ở trong tuyệt thế ngũ luyện. So với Diệp Kinh Vân, hai người đi theo Diệp Kinh Vân mạnh mẽ hơn một chút. Không có ưu thế tuyệt đối. Hiện tại đã khác, tu vi của Sở Mộ tăng lên, đạt tới trình độ tuyệt thế cảnh nhị luyện sơ cấp. Thực lực hắn đã đạt tới trình độ tiểu thánh tôn. Hơn nữa còn là một thành viên tương đối cường đại ở trong tiểu thánh tôn, hoàn toàn vượt lên trên đối phương. Một kiếm cắt qua, nữ kiếm tu bỏ mạng hồn tiêu. Kiếm quang này ở giữa không trung xoay ngược lại, dường như chim yến bay trở về, lao qua. Trong lúc đó, nó tránh Diệp Kinh Vân và kiếm của một kiếm tu khác. Trong lúc dao động đó, xuyên thủng mi tâm của người này, một kiếm đâm nát nguyên thần. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, hai người đi theo Diệp Kinh Vân đều đã chết. Trong đôi mắt của bọn họ tràn ngập sự mờ mịt, hình như không thể tin được, mình đã bị giết chết nhanh như vậy. Diệp Kinh Vân giống như bị nước đá hắt phải từ đầu xuống chân. Hắn thấy một cảm giác ớn lạnh từ dưới lòng bàn chân theo cột sống tràn ra khắp toàn thân. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Dừng tay, Diệp Kinh Vân vội vàng kêu lên, thực lực hai thủ hạ đi theo hắn thế nào, hắn biết rõ. Ở dưới sự phối hợp liên thủ của hai người, hắn muốn đánh bại cũng phải tốn một phen. Nhưng ở dưới tình huống ba người liên thủ, lại bị đối phương một kiếm một mình giết chết. Thực lực như vậy, tuyệt đối phải ở trên bản thân mình. Diệp Kinh Vân căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ một chút, vì sao mới mấy tháng mà thôi, một người vốn thực lực không chênh lệch với mình mấy, không ngờ trực tiếp ném mình ở phía sau lưng. Hắn thầm mong dừng trận chiến đấu không có nắm chắc này. Nhưng Sở Mộ lại không có ý dừng lại, nếu đã hạ sát thủ, nói cái gì nữa còn có ý nghĩa gì sao? Kiếm quang chém xuống, Diệp Kinh Vân kinh hãi không thôi, hắn vội vàng kích phát ra lực lượng của phù văn sát lục kích phát ra tất cả. Trong nháy mắt thực lực bản thân được tăng cường, cũng làm cho tốc độ của bản thân tăng nhanh gấp bội. Hắn vội vàng bay nhanh về phía sau, rời khỏi kiếm quang của Sở Mộ. Dừng tay, lần này ta chịu tội, Diệp Kinh Vân lại nói, thân hình hắn lại không dám có chút dừng lại nào, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Sở Mộ. Ta là nhị thiếu chủ của Diệp gia ở giới vực đại thiên không. Diệp gia chúng ta là một trong những thế lực cấp bá chủ ở giới vực đại thiên không, nắm giữ đại cường giả cấp chúa tể chấn thủ. Huynh trưởng của ta Diệp Kinh Thần còn là một vị tuyệt thế thiên kiêu vượt xa ta. Hiện tại thực lực đã đạt được trình độ cực thánh tôn. Nếu như ngươi giết ta, nhất định sẽ bị Diệp gia truy sát. Tuy rằng thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng ngươi bây giờ vẫn rất yếu. Tương lai của ngươi không thể đong đếm hết, không nên chỉ vì như vậy buông tha tiền đồ tốt đẹp của mình. Nghe Diệp Kinh Vân nói vậy, Sở Mộ thật ra cảm thấy có chút buồn cười. Hắn tận tình khuyên bảo như vậy, giống như thật sự muốn tốt cho mình. Trên thực tế lại là muốn mình dừng tay, giữ lại mạng sống bản thân. Nội dung Diệp Kinh Vân nói ra, thật sự khiến cho Sở Mộ có chút cố kỵ. Nhưng hắn lại không cho rằng người như Diệp Kinh Vân, mình buông tha hắn lần này, sẽ không trả thù mình. Cho nên, trước hết giết chết đối phương mới là quan trọng nhất. Về phần Diệp gia trả thù, đó chính là chuyện sau này. Sở Mộ không trả lời, kiếm cũng không có ý tứ thu hồi. Kiếm quang sắc bén vẫn chém tới. Diệp Kinh Vân biết đối phương không muốn buông tha cho mình. Đây là ngươi ép ta. Diệp Kinh Vân nảy sinh ý định ác độc, trực tiếp nghiền nát từng phù văn sát lục. Phù văn sát lục bình thường kích phát ra lực lượng, mấy giai chính là mức độ tăng cường. Nhưng còn có một loại phương pháp sử dụng, chính là nghiền nát. Trong chớp mắt khi phù văn sát lục nghiền nát, sẽ gặp phóng ra tất cả lực lượng trong đó, nâng cao vượt qua giai tầng. Khí tức của Diệp Kinh Vân nhanh chóng tăng vọt, vân động cửu thiên, quát khẽ một tiếng, Diệp Kinh Vân lại thi triển bí pháp cứng rắn nâng cao thực lực chính mình. Chết, sau khi nghiền nát phù văn sát lục lại thi triển bí pháp cứng rắn tăng cường thực lực, trong nháy mắt hắn đã vượt qua trình độ ngũ luyện, đạt tới cấp bậc tiểu thánh tôn. Bất chợt, một kiếm xông ra, dưới kiếm quang, dường như có vô số mây trắng cuộn trào mãnh liệt lao tới, hóa thành cánh thiên thần lao xuống. Kiếm quang từ trên trời lao xuống, rời núi lấp biển, nát mây xé trời, giống như đôi cánh lớn xòe ra, giống như thần long giơ vuốt. Một kiếm này có thể nói cực hạn, không kẽ hở. Đây là một kiếm có lực lượng mạnh nhất trong cả đời của Diệp Kinh Vân, cũng là một kiếm vượt qua cực hạn của Diệp Kinh Vân. Nếu không giết chết đối phương, chính là mình sẽ chết. Cái gọi là kiếm pháp không phá, không phải là chỉ kiếm pháp vô địch, mà là một môn kiếm pháp trải qua vô số lần tu sửa hoàn thiện, loại bỏ từng sơ hở một. Cuối cùng trở thành kiếm pháp không kẽ hở. Kiếm pháp không kẽ hở, cũng không có nghĩa là không có cách nào đánh bại. Chỉ cần lấy uy lực càng cường đại hơn so với nó là phá hủy được. Đối mặt với một kiếm này, Sở Mộ cảm giác giống như mây trắng trên cả bầu trời ngưng tụ lại, hóa thành cánh trời hạ xuống, hóa thành chảo của thần long đánh rơi. Giống như là muốn lấy lực lượng của chính mình đi đối đầu với lực lượng của bầu trời, mang đến trùng kích cho tâm thần mình, đáng sợ không gì có thể so sánh nổi. Hít sâu một hơi, Sở Mộ ổn định tâm thần của mình, ý chí tinh thần không lay chuyển được. Phù văn chân đạo, phù văn chấn động sát ý, 2/10 vạn của lực kiếm đạo bản nguyên. Trên ly thương kiếm, một tia ánh sáng huyết sắc chói lòa thoáng lóe lên trên kiếm phong. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 11, máu của vương. Đây là một chiêu kiếm thuật mạnh mẽ nhất Sở Mộ hiện nay đang nắm giữ, phát huy lực lượng toàn thân của hắn đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Huyết quang tràn ngập trời cao, chém tới, cánh trời hạ xuống bỗng nhiên dừng lại, bất chợt bị nghiền nát. Chảo thần long ở dưới một kiếm này cũng bị chém đứt. Trong mắt Diệp Kinh Vân đang đầy vẻ điên cuồng chợt biến thành sợ hãi. Một kiếm mạnh nhất, một kiếm bất chấp bất kỳ giá nào, lại không có cách nào đạt được hiệu quả. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng huyết sắc đánh nát một kiếm của mình lại lao xuống, xẹt qua thân thể của mình. Sau đó, dường như hắn nghe được ở bên trong thân thể của mình có tiếng thứ gì đó bị nghiền nát vang lên. Ý thức của hắn dần dần chìm xuống, rơi vào trong bóng tối. Một tia hối hận cũng theo đó bị chìm lấp. Chương 3402, kiếm pháp mới thượng. Nếu như hắn không ra tay với Sở Mộ, như vậy kết quả có lẽ sẽ không giống như bây giờ. Nhưng không có nếu như, sau khi hắn ghi hận Sở Mộ, đã nhất định phải có một ngày như vậy. Không phải giết người chính là bị người giết, một kiếm giết chết Diệp Kinh Vân. Trong chớp mắt khi Sở Mộ đang muốn lấy đi chiếc nhẫn không gian của đối phương, bỗng nhiên, một lực lượng từ trong cơ thể Diệp Kinh Vân tràn ngập ra, ở khoảng không trên thi thể của Diệp Kinh Vân lập tức ngưng tụ ra một bóng người. Tướng mạo người này có mấy phần tương tự cùng Diệp Kinh Vân, nhưng lại càng thành thục hơn. Đôi mắt còn vô cùng sắc bén, dường như hai kiếm quang đâm rách thời không, ép thẳng đến. Không có sát ý, lại làm cho Sở Mộ có một loại cảm giác nguy cơ sởn tóc gáy. Giống như lúc thật sự đối mặt với người này, chính là thời điểm mình sẽ phải chết. Ngươi chờ đấy, ta sẽ đi giết chết ngươi. Người này không mở miệng nói, nhưng con ngươi của hắn lại nhắn nhủ ra ý tứ như vậy. Vô cùng rõ ràng, bất chợt, thân ảnh kia cũng tiêu tan ở trong thiên địa, biến mất. Diệp Kinh Thần, Sở Mộ không nhanh không chậm nói ra ba chữ, tổng hợp lại những lời Diệp Kinh Vân đã nói trước đó, kết hợp với tướng mạo của bóng người này, hình như cũng chỉ có đáp án này. Ít nhất là thực lực cấp cực thánh tôn, thực lực như vậy, bây giờ hoàn toàn có thể nghiền ép mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng Sở Mộ hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một loại cảm giác giống như bị điện giật run rẩy lan ra khắp toàn thân. Không phải khiếp sợ, mà là kích động. Một loại kích động phát ra từ tận đáy lòng, một loại kích động có thể cùng kẻ địch chí cường chiến đấu. Hít sâu một hơi, cứng rắn đè ép xuống kích động run rẩy này. Sở Mộ biết, thực lực cực thánh tôn muốn đối phó mình, dễ dàng như trở bàn tay. Cho dù chỉ là thực lực đại thánh tôn, cũng đủ đối phó với mình. Cho nên, mình phải nâng cao thực lực của bản thân, mau chóng nâng cao thực lực chính mình. Bằng không, có thể sẽ chết. Sở Mộ không muốn chết, nhưng cũng không muốn chết. Hắn còn có lý tưởng và theo đuổi của chính mình. Không đạt được, sao có thể chết cam tâm. Mà không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể nâng cao thực lực chính mình, trở nên càng cường đại hơn, đánh nát tất cả cản trở sẽ uy hiếp được tới sự sinh tồn của mình. Trong một mật thất tại không trung kiếm thần điện của giới vực đại thiên không, tối tăm lại sâu thẳm, giống như hố đen có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng. Bỗng nhiên, có hai luồng ánh sáng phát ra, sắc bén vô cùng, xẹt qua hắc ám, kích phá thâm thúy, trong nháy mắt chiếu sáng cả mật thất này. Đó là một đôi mắt, ánh mắt thâm thúy sắc bén, giống như ẩn chứa hai thanh thần kiếm. Trong hư chợt sinh điện, kiếm quang kinh người bắn ra, trong nháy mắt đánh vào phía trên vách tường, khiến nó bị nghiền nát. Không ngờ giết bảo đệ của ta, bất luận ngươi là người nào, chờ ta xuất quan, sẽ giết chết ngươi. Âm thanh bình thản lại tràn ngập sát ý cực hạn vang lên. Tiếp đó lại trở lại yên tĩnh, bất chợt, hai tròng mắt sắc bén giống như có thể cắt cả trời đất cũng theo đó nhắm lại. Sở Mộ Không lập tức bước vào chiến trường sát lục, bởi vì, hắn mới vừa tìm được một môn kiếm pháp từ bên trong chiếc nhẫn không gian của Diệp Kinh Vân. Kiếm pháp Toái Thiên Vân, đây là một môn kiếm pháp cấp đại đế, so với kiếm pháp Bạch Câu, đẳng cấp càng cao hơn. Kiếm pháp Bạch Câu là kiếm pháp cấp bậc đại đế nửa bước. Kiếm pháp Toái Thiên Vân lại là kiếm pháp cấp đại đế. Lại nói tiếp hai loại kiếm pháp chỉ chênh lệch một cấp bậc nhỏ, nhưng chênh lệch trong đó lại không đánh giá được. Giống như chênh lệch giữa đại đế nửa bước và đại đế chân chính. 100 đại đế nửa bước cũng không có cách nào so sánh được với một đại đế chân chính. Đây là một loại một khác biệt rõ ràng, là sự khác biệt giữa pháp tắc và đại đạo. Giống như gỗ so với tinh thép, một điểm khác, kiếm pháp Bạch Câu là một môn kiếm pháp thuần túy theo đuổi tốc độ. Kiếm pháp Toái Thiên Vân lại ngược lại, là một môn kiếm pháp thuần túy theo đuổi lực lượng. Một kiếm chém xuống, giống như vòm trời ép xuống, đánh nát vạn dặm mây trắng. Luyện đến mức tận cùng, không chỉ là đánh nát vạn dặm mây trắng, kể cả vòm trời cũng phải nổ tung. Đây là một môn kiếm pháp có uy lực vô cùng đáng sợ. Kiếm pháp Toái Thiên Vân, vừa lúc có thể dùng thế giới màu xanh đậm tới phát động. Uy lực kia, Sở Mộ lẩm bẩm nói, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Vừa nghĩ tới tình cảnh này, trong lòng lại hiện lên một sự thoải mái, không có cách nào nói lên lời. Đương nhiên, kiếm pháp Toái Thiên Vân cũng không thể xem như là kiếm pháp phù hợp với thế giới màu xanh đậm nhất. Dù sao đặc tính của thế giới màu xanh đậm là ở chỗ chân áp. Kiếm pháp Toái Thiên Vân lại lấy đánh nát phá hỏng làm chủ. Chỉ có điều nếu như lấy thế giới màu xanh đậm tới đẩy mạnh chiêu thức kiếm pháp Toái Thiên Vân, vậy uy lực kia quả thực sẽ nhận được nâng cao cực lớn. Không chỉ có thể chấn áp, còn có lực phá hoại càng mạnh mẽ hơn. Kiếm pháp Toái Thiên Vân lại là kiếm pháp cấp đại đế. Nó khác với các kiếm pháp bình thường chính là, cũng không có các loại phân biệt chiêu thứ nhất chiêu thứ hai v.v. mà là một loại phân biệt tương tự với cảnh giới trình độ. Lục trọng, kiếm pháp Toái Thiên Vân tổng cộng có tam trọng, đệ nhất trọng lại tương đương với trình độ tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Đệ nhị trọng lại tương đương với trình độ tiểu thánh tôn. Đệ tam trọng tương đương với trình độ đại thánh tôn. Đệ tứ trọng liền tương đương với trình độ cực thánh tôn. Đệ ngũ trọng tương đương với trình độ đại đế nửa bước. Đệ lục trọng tương đương với trình độ cấp đại đế. Sở Mộ xem một môn kiếm pháp này từ đệ nhất trọng thấy đệ lục trọng vô cùng kỹ càng. Sau khi xem xong hắn cảm thấy, môn kiếm pháp này cũng không hoàn chỉnh. Có lẽ còn có đệ thất trọng, thậm chí bộ phận tầng cao hơn, chỉ có điều Diệp Kinh Vân không có. Chỉ có điều, hiện nay mà nói, lục trọng hoàn toàn đủ cho Sở Mộ tu luyện. Lấy Sở Mộ cảnh giới cấp chúa tể cao siêu và cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh, không bao lâu hắn sẽ nắm giữ được tinh túy của kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ nhất trọng, lại có thể dễ dàng thi triển ra. Ước chừng lại tốn thời gian hai khắc, hắn cũng nắm giữ cơ bản của kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ nhị trọng. Nhưng muốn nắm giữ tinh túy trong đó, vẫn cần một ít thời gian. Như vậy, để ta cố gắng hết mức luyện thành kiếm pháp Toái Thiên Vân trong khi chiến đấu. Sở Mộ thầm nghĩ, một bước bước ra, tiến vào trong chiến trường sát lục. Chương 3403, kiếm pháp mới hạ. Sở Mộ mới bước vào chiến trường sát lục không bao lâu, liền lại có một đám người từ bên ngoài tiến vào chiến trường sát lục. Bọn họ là cường giả cấp thánh tôn của Diệp gia đến từ chính giới vực đại thiên không. Mục đích là để điều tra về cái chết của Diệp Kinh Vân. Đúng vậy, sau khi Diệp Kinh Vân chết, Diệp gia liền biết. Cho nên, ngay lập tức phái ra một phần cường giả trong gia tộc tiến vào giới sát lục điều tra chuyện này. Đồng thời cũng phái ra nhân viên đi tới Thiên Không Kiếm Thần Điện, báo chuyện này cho Diệp Kinh Thần biết. Dù sao Diệp Kinh Thần và Diệp Kinh Vân cũng là huynh đệ ruột thịt. Toái Thiên Vân, quát khẽ một tiếng, kiếm quang từ trên trời chém xuống, giống như một mảnh bầu trời hạ xuống, đánh nát từng đám mây trắng. Lực lượng mạnh mẽ làm cho sương mù màu đỏ ở bốn phía xung quanh chấn động không dừng. Dưới kiếm quang, một con thú lớn sát lục trung cấp lục giai nhất thời bị đánh nát đầu. Dấu hiệu hoàn toàn rèn luyện kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ nhất trọng, chính là bao trùm phạm vi 100 thước, tập trung lực lượng lại công kích mục tiêu. Dấu hiệu của đệ nhị trọng lại là bao trùm phạm vi 300 thước. Dấu hiệu đệ tam trọng là bao trùm phạm vi 1000 mét. Lúc này kiếm quang của Sở Mộ bao trùm phạm vi 300 thước, đại biểu hắn hoàn toàn luyện thành kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ nhị trọng. Sau khi hoàn toàn luyện thành đệ nhị trọng, Sở Mộ liền bắt đầu tìm hiểu đệ tam trọng. Nếu như luyện thành đệ tam trọng, vậy đồng nghĩa với trình bộ cấp bậc đại thánh tôn. Đương nhiên, cũng không phải nói Sở Mộ dựa vào kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ tam trọng thiên có thể lấy tu vi bây giờ chống lại đại thánh tôn. Trình độ kiếm pháp và trình độ tu vi là hai khái niệm khác nhau. Luyện đến một cấp bậc kiếm pháp nào đó, chỉ có thể khiến cho uy lực của kiếm pháp trở nên càng cường đại hơn. Ở trong đẳng cấp giống nhau, có thể nhận được lực công kích càng cường đại hơn. Đương nhiên, nếu như muốn phát huy uy lực một cấp bậc kiếm pháp nào đó đến mức tận cùng, nhất định phải có thực lực tương ứng. Ví dụ như thực lực Sở Mộ bây giờ là trình độ tiểu thánh tôn. Như vậy hắn có thể phát huy uy lực kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ nhị trọng đến mức tận cùng, lại chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực của đệ tam trọng. Nhưng cho dù là một phần uy lực, cũng sẽ cường đại hơn so với uy lực của kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ nhị trọng lại càng cường đại hơn. Có kiếm pháp mới tu luyện, cảm giác này rất tốt. Động lực tăng lên 10 phần. Không bao lâu, Sở Mộ lại gặp phải một con thú lớn sát lục trung cấp lục giai. Trước mắt, đây là cực hạn hắn có thể đối phó. Một khi đạt được trình độ thất giai, có thể mạnh mẽ hơn so với đại thánh tôn bình thường gấp vài phần. Trừ khi vận dụng tất cả thủ đoạn, nếu không hắn không cách nào đối đầu. Vì tu luyện kiếm pháp Toái Thiên Vân, Sở Mộ tất nhiên sẽ không vận dụng kiếm pháp khác. Chỉ có như vậy, mới có thể tu luyện tốt hơn, mới có thể nâng cao tốt hơn. Động tác của kiếm pháp Bạch Câu cơ bản đều là đâm. Đâm với các loại góc độ, gắng đạt tới tốc độ cực hạn, lấy mũi kiếm xuyên thủng mục tiêu. Động tác cơ bản của kiếm pháp Toái Thiên Vân cũng là chém. Từng kiếm chém xuống, lấy thân kiếm ra để giết địch, phát huy đầy đủ lực phá hoại. Người Diệp gia các người đúng là một đám chó điên. Minh Kính nhỏ giọng mắng, hắn vận dụng tốc độ cao nhất, chạy như điên. Phía sau lại có hai người nhanh chóng truy kích, giống như giòi bám trên MU bàn chân, dù làm thế nào cũng không thể bỏ rơi được. Minh Kính rất phiền muộn, hắn đang êm đang đẹp chiến đấu cùng thú lớn sát lục, rèn luyện bản thân nâng cao thực lực, giết chết thú lớn sát lục nhận được bí văn sát lục. Đột nhiên lại có mấy người tìm tới mình, không nói hai lời trực tiếp hạ sát thủ. Minh Kính không phải người ngu, hắn tất nhiên sẽ không để cho đối phương thành công. Trong lúc phản kích hắn cũng hỏi thăm, sau đó hắn biết được, đối phương là người của Diệp gia giới vực Đại Thiên Không. Minh Kính cùng Diệp Kinh Vân có thâm cừu đại hận, ba người này lại là người của Diệp gia, còn ra tay với Minh Kính. Minh Kính liền cho rằng bọn họ là người Diệp Kinh Vân phái tới giết mình. Hắn tức giận bạo phát, sát ý lan tràn, hắn giết chết một người trước, nhưng hai người khác có thực lực tu vi đều đạt được trình độ ngũ luyện. Thực lực cũng là ngũ luyện đỉnh phong, so với Minh Kính cũng không kém hơn là bao nhiêu. Dưới sự liên thủ của hai người, Minh Kính căn bản không có cách nào giết chết được bọn họ, dần dần rơi xuống hạ phong. Đánh không lại, vậy chỉ có thể chạy thoát thân, đợi đến thời điểm thực lực đã đủ, sẽ quay trở lại trả thù. Thật ra Minh Kính hiểu nhầm mấy người Diệp gia này, bọn họ không có khả năng là người Diệp Kinh Vân phái ra. Bọn họ là người do Diệp gia phái ra, tiến vào giới sát lục điều tra nguyên nhân và hung thủ gây ra cái chết của Diệp Kinh Vân. Trong Diệp gia, rất nhiều người đều biết Diệp Kinh Vân cùng Minh Kính có thủ oán. Bọn họ cũng biết Minh Kính tiến vào bên trong sát lục giới. Bởi vậy, hắn bị tình nghi không nhỏ. Bọn họ đã tiến vào giới sát lục hơn một tháng, không ngừng điều tra. Nhưng bọn họ lại không có điều tra ra được điều gì. Mỗi người không khỏi có chút thấp thỏm, tức giận, nóng nảy. Giờ này phút này, bọn họ gặp phải Minh Kính, có tình nghi là một chuyện. Giết chết đối phương, nói không chừng còn có thể được cao tầng của Diệp gia thưởng thức. Hoặc là trực tiếp định nghĩa Minh Kính là hung thủ, cho nên liền trực tiếp hạ sát thủ. Nguy hiểm tới tính mạng, Minh Kính trốn vào sâu bên trong chiến trường sát lục, mượn thú lớn sát lục tránh thoát hai người của Diệp gia truy sát. Tiếp theo, cuộc sống của Minh Kính tương đối khổ sở. Có không ít người của Diệp gia tiến vào giới sát lục. Khoảng chừng mười mấy người, bọn họ phân tán ra điều tra. Sau khi biết được gặp phải Minh Kính, một người trong đó còn bị giết chết, nhất thời tất cả chuyển mục tiêu tới trên người Minh Kính. Bị truy sát hết lần này tới lần khác, tránh né hết lần này tới lần khác, trong lòng Minh Kính vô cùng căm tức, chủ động xuất kích. Sau khi chém giết mấy cao thủ ngũ luyện của Diệp gia, hắn lại bị tiểu thánh tôn truy sát. Minh Kính có thiên phú hơn người, có thể xưng là thiên tài cấp chuẩn thiên kiêu. Nhưng tu vi của hắn chỉ là tuyệt thế cảnh nhị luyện. Mặc dù sau khi tiến vào giới sát lục, thực lực của hắn có tăng lên, nhưng vẫn còn chưa có đạt được trình độ tam luyện. So với tiểu thánh tôn, thực lực của hắn còn có chút chênh lệch, căn bản không phải là đối thủ của tiểu thánh tôn. Chương 3404, bị oan, trốn, sống sót, nâng cao thực lực, giết ngược trở lại, chó điên, một đám chó điên, có một ngày, ta sẽ giết sạch cả nhà Diệp gia các người. Bị đuổi giết Minh Kính phẫn nộ nghĩ, tượng đất còn có ba phần tức giận, nữa là hắn. Đừng thấy hắn bình thường bao giờ cũng là bộ dạng cười hì hì, nói làm nhảm. Nhưng dưới kiếm của hắn lại giết qua không ít người, toàn thân sát ý rất nặng, nói tới nói lui, hắn hiểu rất rõ về sự cường đại của Diệp gia. Muốn tiêu diệt Diệp gia, trừ khi một ngày kia, hắn có thể thành tựu đại chúa tể. Đại đế cảnh, Minh Kính có 10 phần nắm chắc, tiểu chúa tể cảnh, hắn cũng có 2-3 phần nắm chắc. Nhưng đại chúa tể, hắn là một chút nắm chắc cũng không có. cho nên tương lai tiêu diệt Diệp gia, hiện nay xem ra cũng chỉ có thể xem như là một loại cách nói cho hả giận. Hiện tại việc cấp bách vẫn phải là thoát thân khỏi tay của đám tiểu thánh tôn của Diệp gia. Đuổi cùng trốn, tốc độ của Minh Kính cực nhanh, vận dụng các loại thủ đoạn, mới miễn cưỡng sánh ngang cùng với đối phương, mới có thể duy trì ban ngày không bị đuổi theo. Nhưng hắn biết rõ, thời gian qua, sớm muộn hắn sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó rất có khả năng hắn sẽ bị giết chết. Minh Kính huynh tại sao kinh hoàng như vậy? Đột nhiên, một giọng nói có chút quen tai truyền vào trong tai, khiến cho Minh Kính ngẩn người ra. Hắn nhìn lại về phía trước, liền nhìn thấy cách đó mấy ngàn thước có một bóng người quen thuộc. Sở huynh, không nên tới đây. Minh Kính vội vàng truyền âm cho Sở Mộ. Không sai, đó chính là Sở Mộ vừa tiến vào chiến trường sát lục không lâu. Minh Kính chắc hẳn thực lực của Sở Mộ tương đương cùng mình. Cho dù là hai người liên thủ, chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa, người Diệp gia muốn giết là mình, không nhất thiết phải kéo cả Sở Mộ xuống nước. Mặc dù thiên phú của đối phương kinh người, tự nhiên chính là cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, nhưng còn chưa có trưởng thành lên. Vừa nghĩ tới đây, Minh Kính liền nhanh chóng truyền âm cho Sở Mộ, sau đó vội vàng thay đổi phương hướng, đi về một phía khác. Sở Mộ lại nhìn thấy được người truy sát Minh Kính, là một tiểu thánh tôn. Hắn không chỉ không có rời đi, trái lại bay nhanh về phía tiểu thánh tôn này. Minh Kính vừa nhìn, sắc mặt đại biến, hắn cũng chỉ có thể quay đầu lại, kiếm quang lóe lên, giống như tia chớp xé trời, xông về phía tiểu thánh tôn này. Hắn còn nhấn mạnh nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, chuyện của bằng hữu, làm sao có thể nói là không có liên quan gì với ta được. Sở Mộ thoáng mỉm cười nói, đáp lại một tiếng, ly thương kiếm được rút ra, hóa thành một tia sáng, xuyên thủng hư không, ngay lập tức lao tới. Kiếm thuật vấn đạo trời đất một đường, kiếm pháp bạch câu giống như bóng câu qua khe cửa, nhanh tới cực hạn, nhanh hơn so với Minh Kính gấp mấy lần, cũng khiến cho tiểu thánh tôn này trợn trừng hai mắt, lại không kịp phản ứng nữa. Ngươi không thể giết, đối mặt với kiếm quang của Sở Mộ, hắn chỉ kịp vội vàng nói ra mấy từ, mi tâm đã bị một kiếm của Sở Mộ xuyên qua. Nguyên thần bị nghiền nát, Sở huynh, ngươi giết hắn, Minh Kính cầm kiếm xông qua tới nơi, trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Sở Mộ khẽ cười nói, tuyệt thế cảnh nhị luyện, tu vi của ngươi đạt được tuyệt thế cảnh nhị luyện từ lúc nào vậy? Bất chợt, Minh Kính lại có phát hiện mới, hắn nhớ mấy tháng trước, tu vi của Sở Mộ là tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một năm, không ngờ tăng lên một tầng thứ lớn. Tuyệt thế thiên kiêu quả nhiên không thể dựa theo lẽ thường để nhìn nhận. Tuyệt thế thiên kiêu tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện, nắm giữ thực lực chém giết tiểu thánh tôn. Suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy có gì kỳ quái nữa. Sở huynh, tuy rằng tu vi của ngươi nâng cao, thực lực cũng nâng cao, nhưng Diệp gia lại là thế lực cấp bá chủ ở giới vực đại thiên không. Nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, cường giả vô số, ngươi giết hắn, một khi bị Diệp gia biết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh Kính cười khổ nói, hóa ra là người Diệp gia. Sở Mộ lại bừng tỉnh hiểu ra, đáp lại một câu. Sở huynh, ngươi không nghe được trọng điểm trong lời ta nói sao? Minh Kính bắt đầu sốt ruột, nghe được, chỉ có điều hắn cũng không phải là người Diệp gia đầu tiên chết ở dưới kiếm của ta. Sở Mộ nói, một người là giết, hai người cũng là giết, ba người vẫn là giết. Minh Kính lộ ra vẻ mặt trợn mắt hốc mồm, thật ra Minh Kính huynh, ngươi làm sao có thể bị người của Diệp gia truy sát? Sở Mộ hỏi ngược lại, sau này ta mới biết được, người Diệp gia cho rằng ta giết Diệp Kinh Vân. Minh Kính cười khổ nói, hai tròng mắt bắn ra sát khí sắc bén. Người Diệp gia lại là một đám chó điên, truy sát ta suốt hai tháng. Nhiều lần ta thiếu chút nữa đã bị giết chết, lần này nếu không phải nhờ có Sở huynh ra tay, chỉ sợ cũng là cục diện cửu tử nhất sinh. Minh Kính nói ra câu kế tiếp, bị Sở Mộ tự động lướt qua. Hắn đã nói tất cả, người Diệp gia cho rằng là Minh Kính giết chết Diệp Kinh Vân. Nhưng trên thực tế bất kể là Minh Kính hay người Diệp gia đều lầm. Người giết chết Diệp Kinh Vân chính là Sở Mộ. Nói cách khác, trong lúc bất chi bất giác, trên lưng Minh Kính bị chịu tội oan. Nếu là bằng hữu, để cho hắn thay mình chịu tiếng xấu thì không được tốt lắm. Sở Mộ thầm nghĩ, chỉ có điều nếu đã gánh, vậy hãy gánh đi, cũng không cần nói cho hắn biết chân tướng của sự tình. Nếu như Minh Kính biết ý nghĩ của Sở Mộ, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt. Ta cũng không nghĩ tới, Diệp Kinh Vân lại bị người ta giết chết. Minh Kính lạnh lùng nói, chỉ có điều dựa theo loại tính cách này của hắn, đắc tội cường giả bị giết chết, cũng chẳng có gì lạ. Đáng tiếc chính là người giết hắn lại không phải là ta. Nghĩ đến đây, Minh Kính cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn nâng cao thực lực muốn tìm Diệp Kinh Vân báo thù. Nhưng hắn còn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hắn hiểu rất rõ ràng, với tính cách của Diệp Kinh Vân, bị những cường giả khác giết chết, cũng không phải là chuyện không thể nào xảy ra. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm tư, cho nên, không tự tay báo thù tuy rằng không đủ vui vẻ, nhưng Diệp Kinh Vân chết cũng khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Chỉ có điều, bản thân mình lại bị cho là hung thủ, vô hình chung, trên lưng gánh một tội oan, còn bị đuổi giết, nguy hiểm giữa chết hay sống. Dù là ai cũng không thể nào cao hứng nổi. Chương 3405, Phù Văn Thiên Tứ Thượng. Ngươi hiểu rất rõ về Diệp gia sao? Sở Mộ hỏi, có biết một chút, Minh Kính nói, sau đó nhanh chóng nói thêm. Giới vực Đại Thiên Không lại chia ra làm 5 phần địa giới Đông Tây Nam Bắc và ở giữa. Trong đó thế lực cấp quân vương nhiều như sao dày đặc. Thế lực cấp bá chủ cũng có hơn 10, thế lực cấp vô thượng chỉ có 1, cũng chính là kẻ thống trị cao nhất giới vực Đại Thiên Không, Kiếm Thần Điện Thiên Không. Sở Mộ lắng nghe, mà người mạnh nhất thế lực cấp quân vương là Đại Đế. Người mạnh nhất của thế lực cấp bá chủ là Chúa Tể. Bất luận là thế lực cấp quân vương hay thế lực cấp bá chủ, thật ra cũng có phân chia trình độ. Ví dụ như thế lực cấp quân vương, Đại Đế phân ra 3 bước, cũng chính là 3 cảnh giới. Cảnh giới cao tự nhiên sẽ cường đại hơn so với cảnh giới thấp. Đại Đế cảnh giới cao như vậy trấn giữ thế lực, ở dưới tình huống bình thường có thể càng cường đại hơn so với Đại Đế cảnh giới thấp trấn giữ thế lực. Đạo lý tương tự, thế lực cấp bá chủ, Đại Chúa Tể trấn giữ thế lực, tổng hội càng cường đại hơn so với Tiểu Chúa Tể trấn giữ thế lực. Về phần thế lực cấp vô thượng, đây chính là cường giả tuyệt đại đã vượt ra khỏi cảnh giới Đại Chúa Tể, là chí cường giả bán thần đứng ở vị trí đỉnh phong nhất trong toàn bộ vũ trụ. Kiếm Thần Điện Thiên Không chính là do thế lực của một vị bán thần Thiên Không Kiếm Thần khai sáng, kéo dài đến nay đã có hơn 1000 vạn năm. Nhưng Thiên Không Kiếm Thần này lại không rõ tung tích, Kiếm Thần Điện Thiên Không cũng không có xuất hiện thêm cường giả cấp bán thần nữa. Thật quá khó khăn, mặc dù không tiếp tục xuất hiện cường giả cấp bán thần, nhưng không có truyền đến tin tức Thiên Không Kiếm Thần ngã xuống, uy hiếp của hắn vẫn còn. Còn nữa, trong Kiếm Thần Điện Thiên Không không chỉ có một cường giả Đại Chúa Tể. Cường giả Tiểu Chúa Tể còn có hơn 10 người, thực lực chỉnh thể cường đại không gì sánh được, toàn bộ bên trong giới vực Đại Thiên Không trong, không có thế lực nào có thể sánh ngang cùng với Kiếm Thần Điện Thiên Không. Diệp gia là một trong những thế lực cấp bá chủ thuộc về địa giới phía tây của giới vực Đại Thiên Không. Tổ tiên của Diệp gia từng xuất hiện một vị đại cường giả cấp Chúa Tể, đến nay vẫn còn sống, là một tồn tại tương đối cường đại ở trong thế lực cấp bá chủ. Mà khi thiên tài lớn nhất của Diệp gia, cũng là thiên tài mạnh nhất của Diệp gia từ trước tới nay chính là Diệp Kinh Thần, được khen là tuyệt thế thiên kiêu, sau này 100% sẽ thành tựu Tiểu Chúa Tể, có khả năng cực lớn thành tựu Đại Chúa Tể. Lại còn là đệ tử thân truyền của Điện Chủ Kiếm Thần Điện Thiên Không. Sau khi Minh Kính giải thích một phen, nói tóm lại, chính là Diệp gia nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Trong gia tộc có rất nhiều cường giả, có vài vị Tiểu Chúa Tể, có một vị Đại Chúa Tể. Đối với Sở Mộ và Minh Kính mà nói, hoàn toàn chính là tồn tại quái vật khổng lồ. Huống gì, Diệp gia còn có đệ nhất thiên tài Diệp Kinh Thần, càng là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Còn là đệ tử thân truyền của Điện Chủ thế lực cấp vô thượng Kiếm Thần Điện Thiên Không. Luận về thiên phú có, luận về thân phận cũng có, hết sức kinh người. Tuy rằng Sở Mộ cũng được gọi là tuyệt thế thiên kiêu, sau này 100% thành tựu Chúa Tể, thậm chí thành tựu Đại Chúa Tể cũng có khả năng cực lớn. Về phần bán thần vượt qua Đại Chúa Tể, đó đã không phải chỉ đơn thuần là thiên phú có thể quyết định được. Từ cổ chí kim, người thành tựu bán thần, cùng thiên phú, cũng không phải là quan hệ quá trực tiếp. Phần nhiều hơn chính là kỳ ngộ, chỉ có thể không tìm được có thể không nắm. Đương nhiên, thiên phú vẫn là phải có. Dù sao thiên phú cũng không đủ, không có cách nào đi qua các loại cảnh giới đạt tới được bán thần. Thật ra có thể nói, thời điểm người tu luyện đạt tới trình độ Chúa Tể cảnh, đã không phải chỉ đơn giản là thiên phú có khả năng quyết định. Bây giờ căn bản không có cách nào đối đầu với quái vật khổng lồ như Diệp gia. Lần này có 10 mấy người Diệp gia tiến vào giới sát lục. Lợi hại nhất chính là một vị đại đế nửa bước, còn có cực thánh tôn, đại thánh tôn và 10 mấy tiểu thánh tôn. Căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn nên ngoan ngoãn nâng cao thực lực. Minh Kính nói, hắn vừa nói dứt lời thời khắc, bỗng nhiên, bầu trời giới sát lục có gió nổi mây phun. Vô số đám mây huyết sắc từ phía xa tràn tới, giống như biển máu không ngừng cuồn cuộn. Dị biến hóa này trực tiếp thu hút ánh mắt của vô số người. Biển máu cuồn cuộn, dường như có ma long diệt thế ẩn nấp, lại dường như có cự thú viễn cổ ẩn nấp, có thể xuất kích bất cứ lúc nào, hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, liền có từng luồng ánh sáng huyết sắc từ trong biển máu cuồn cuộn bắn ra. Chúng giống như từng ma long huyết sắc vậy, trong nháy mắt đáp xuống, phá hủy mặt đất. 99 đạo, tổng cộng có 99 đạo ma long huyết sắc từ trong biển máu cuồn cuộn trên không trung bắn ra, lao xuống mặt đất, giống như sao chổi rơi xuống. Ầm ầm ầm, theo 99 đạo ma long huyết sắc lao xuống, mặt đất chấn động không dừng, dường như động đất 10 cấp đang diễn ra, hết sức kinh người. Trong nháy mắt, năng lượng huyết sắc đáng sợ tràn ra, bao trùm bốn phương tám hướng, mang theo tất cả, lướt qua thân thể của Sở Mộ và Minh Kính. Nhất thời, tất cả phù văn sát lục bọn họ đang nắm giữ đều nổi lên phong vân, giống như có dấu hiệu rời khỏi bản thân người nắm giữ chúng. Sở Mộ và Minh Kính vội vàng tập trung tinh thần, khống chế tốt phù văn sát lục mình đang nắm giữ. Mãi đến khi ánh sáng huyết sắc này lướt qua, trên không trung biển máu tiêu tán, khôi phục lại bộ dạng trước đó. Mặt đất cũng dừng chấn động, thoạt nhìn so với trước đó dường như không có gì khác biệt. Nhưng hai người Sở Mộ và Minh Kính lại là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì ở thời điểm phù văn sát lục bọn họ nắm giữ chấn động, bọn họ đã biết có chuyện gì xảy ra. Phù văn thiên tứ, đúng vậy, ở bên trong giới sát lục, phù văn sát lục ngoại trừ dựa theo phân chia 4 đẳng cấp hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ra, còn có thể chia làm loại đại hình. 3 loại đại hình này cũng có thể tiến hành phân chia cao trung thấp. Thấp nhất, tất nhiên là phù văn bình thường, là do bản thân lấy bí văn sát lục ngưng tụ ra phù văn sát lục. Trung, tất nhiên là các loại phù văn sát lục hiếm có. Bình thường là do hoàn thành phần thưởng của nhiệm vụ hoặc ở dưới tất cả các điều kiện đặc biệt kết hợp mới ngưng tụ ra phù văn sát lục này. Loại thứ 3 cũng là phù văn sát lục cao nhất, chính là phù văn thiên tứ. Chương 3406, phù văn thiên tứ hạ. Phù văn thiên tứ, không ai có đủ khả năng ngưng tụ ra. Hoàn thành nhiệm vụ cũng có không cách nào nhận được. Trời ban, chính là do thượng thiên ban tặng. Nói trắng ra, chính là chủ của giới sát lục ban tặng. Phù văn thiên tứ là phù văn tầng cao nhất, cũng là phù văn tốt nhất. Mỗi một người nhận được phù văn thiên tứ, bình thường đều có thể nhận được lợi ích lớn lao. Nhưng phù văn thiên tứ lại thật sự rất ít, trăm năm thậm chí mấy trăm năm cũng không gặp được một lần. Cho dù là xuất hiện, cũng không nhất định có thể thu được. Bởi vì thời gian phù văn thiên tứ tồn tại có hạn chế. Vượt qua thời gian hạn chế, sẽ không có được nữa. Nó sẽ tự mình biến mất. Còn nữa, phù văn thiên tứ hình như còn có một tia linh tính, sẽ tự chọn chủ. Nói cách khác, có vài người cho dù là nhận được phù văn thiên tứ, cũng không nhất định có thể nắm giữ. Chỉ có điều, bất kể nói thế nào, mỗi lần có phù văn thiên tứ xuất hiện, chung quy sẽ khiến vô số người tranh đoạt. Có thể nắm giữ là một chuyện, lấy tới tay trước hãy nói. Nếu chẳng may có thể thì sao? Về phần sau khi lấy được phù văn thiên tứ, bản thân mình không có cách nào nắm giữ, cũng đừng có mơ tưởng suy nghĩ tới bán cho người khác. Bởi vì một khi nắm giữ thất bại, phù văn thiên tứ này cũng sẽ tự động biến mất. Mỗi lần phù văn thiên tứ hạ xuống, nhất định có chuyện lớn phát sinh. Lần trước phù văn thiên tứ hạ xuống, ta nhớ là 1000 năm trước. Không sai, lúc đó là Sở Hoàng cực phá kỷ lục lưu danh kiếm nhai. Trong các tộc đều xuất hiện thiên kiêu phá kỷ lục, cho nên mới đưa tới phù văn thiên tứ. Lần này, nhân tộc chúng ta có Sở Vương Đình phá kỷ lục của Sở Hoàng cực. Các tộc khác đều lần lượt xuất hiện tình huống tương tự. Hẳn là vì thế phù văn thiên tứ mới xuất hiện, bên trong nhân thành, có cường giả đỉnh phong đang đứng nói chuyện với nhau. Đáng tiếc, không thích hợp với chúng ta, mấy người đang nói chuyện với nhau, chính là chúa tể. Phù văn thiên tứ mặc dù tốt, lại có hạn chế. Chỉ hữu hiệu đối với thực lực dưới đại đế, đó cũng là một loại bảo vệ biến tướng của chủ của giới sát lục. Dù sao, tuyệt thế cảnh nắm giữ chính là pháp tắc. Đại đế nắm giữ chính là đại đạo. Pháp tắc cùng đại đạo ở trên một phương diện tính chất nào đó, thật ra là giống nhau, thật giống như than chì và kim cương. Phân tử cấu tạo bên trong là giống nhau, nhưng bởi vì kết cấu khác nhau, cuối cùng đưa đến giá trị chênh lệch một trời một vực. Cũng có thể nói, pháp tắc thật ra chính là một phần nhỏ của đại đạo, giống như là một gian phòng trong một ngôi biệt thự nào đó. Còn là một gian phòng thô chưa có lắp đặt các trang thiết bị. Thiên tài vạn cổ cảnh lợi hại, nắm giữ thực lực dùng lực thậm chí đánh bại tuyệt thế cảnh nhất luyện. Nhưng thiên tài đại đế nửa bước lợi hại lại có không cách nào và so sánh được với đại đế chân chính. Trước đây chủ của giới sát lục định ra quy định cho phù văn thiên tứ, cấp đại đế và cấp chúa tể không được tham dự. Đây là một loại bảo vệ biến tướng đối với tuyệt thế cảnh. Dù sao, đối với người tu luyện vạn cổ cảnh và tuyệt thế cảnh mà nói, vô cùng quan trọng. Giống như bước vào nền tảng của cường giả cấp đại đế. Loại bảo vệ này khiến cho những người tu luyện tuyệt thế cảnh rất cao hứng. Nhưng đối với người tu luyện vạn cổ cảnh mà nói, lại là tin dữ. Không ai có quyền, không có cách nào, cho dù là người tu luyện vạn cổ cảnh có duyên, cũng không có thực lực để đi tranh đoạt. Có đi không? Minh Kính hỏi, trước đó bọn họ mơ hồ có thấy, trong đó có một đạo ma long huyết sắc lại rơi vào chỗ ngay phía trước bọn họ. Nhưng cụ thể lại không biết là bao xa, nhưng tối thiểu có cơ hội. Đi, Sở Mộ còn chưa nói dứt lời, thân hình đã chấp hiện, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng lao đi. Chờ ta một chút, Minh Kính vội vàng kêu lên. hắn phát ra tất cả tốc độ, hoàn toàn không giữ lại chút nào, nhanh chóng đuổi về phía Sở Mộ. Nếu thật sự bàn về tốc độ, Sở Mộ tất nhiên là phải thắng được Minh Kính. Nhưng hắn cũng không triển khai tốc độ cao nhất, bởi vậy Minh Kính bay hết tốc lực, chung quy đi cùng hắn, nhanh chóng lao tới chỗ ma long huyết sắc rơi xuống. Không chỉ có hai người Sở Mộ, hễ là những người tu luyện nhìn thấy ma long huyết sắc rơi xuống, có người sẽ có chút suy nghĩ, có ngay cả suy nghĩ cũng không có, trực tiếp lên đường, nhanh chóng chạy đi. Phương hướng Sở Mộ và Minh Kính đi tới, cũng có rất nhiều người khác đi tới. Sau khi liên tục bay tới gần một canh giờ, Sở Mộ và Minh Kính mới đến nơi. Nhưng trước khi bọn họ tới, đã có hơn 10 người chạy tới trước. Mỗi người đều tản ra chấn động khí thức cường đại, hết sức kinh người. Không ngờ bọn họ đều là cường giả cấp thánh tôn. Lúc này mười mấy cường giả cấp thánh tôn đều tập trung ở bên trong một cái hố lớn rộng vài ngàn mét, bao vây xung quanh một quả cầu cực lớn đang tản ra ánh sáng màu đỏ máu. Quả cầu huyết sắc này có đường kính khoảng chừng hơn 100 thước. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó, hình như có một đạo phù văn. Mười mấy cường giả thánh tôn đang không ngừng ra tay công kích này quả cầu huyết sắc, với ý đồ phá vỡ, nhận lấy được phù văn sát lục bên trong, cũng chính là phù văn thiên tứ trong truyền thuyết. Chỉ có điều, quả cầu ánh sáng huyết sắc này lại vô cùng cứng rắn. Mặc do mười mấy thánh tôn ở bốn phương tám hướng ra tay công kích nó, nhưng vẫn không phá nổi. Bọn họ mạnh mẽ công kích tới phía trên quả cầu ánh sáng huyết sắc. Nhưng nhiều nhất chính đánh cho bề ngoài của quả cầu ánh sáng bị lõm xuống, tiếp theo hóa thành từng gợn sóng khuếch tán ra, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Đám người kia tất nhiên sẽ không chết tâm, bọn họ cho rằng mức độ công kích không đủ, tiếp tục công kích, nhằm vào cùng một điểm để tiến hành công kích, nhất định có thể phá tan. Sở Mộ nhìn mấy lần, liền nhìn ra được, quả cầu ánh sáng huyết sắc này lần lượt phân tán lực lượng công kích ra, trải rộng đến mọi chỗ trên quả cầu ánh sáng, khiến mức độ công kích suy yếu đi 100 lần, căn bản là không có cách nào tạo thành lực đủ phá hủy nó. Nhất thời, Sở Mộ lại suy ngẫm, nếu tự mình ra tay, vậy phải như thế nào mới có thể phá được quả cầu ánh sáng huyết sắc? Mỗi đòn đều sẽ bị quả cầu ánh sáng huyết sắc phân tán suy yếu. Nhìn những người khác ra tay, có người hoàn toàn tập trung lực lượng lại một điểm, cũng sẽ bị phân tán. Sở Mộ đoán chắc, cho dù là tự mình ra tay, cũng không khác lắm. Chương 3407, nhận chủ thượng. Sẽ bị phân tán, trên quả cầu ánh sáng huyết sắc nhất định có lực lượng kỳ lạ. Phải phá hủy, nhất định phải tập trung cao độ lực lượng toàn thân, trở thành càng kết cấu chặt chẽ, chống đỡ lực lượng phân tán của quả cầu ánh sáng huyết sắc. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn không ngừng tự suy nghĩ, không ngừng mô phỏng. Hắn bỗng nhiên cảm giác, nếu như mình có thể nghiên cứu ra được, nhất định sẽ là một sự đột phá. Một sự đột phá trên phương diện vận dụng lực lượng, có lẽ không thể trực tiếp tăng cường thực lực của mình, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho mình đạt được tầng cao hơn trong phương diện vận dụng lực lượng. Chỉ có điều, ở trên phương diện vận dụng lực lượng, Sở Mộ đã sớm đạt đến một trình độ vô cùng kinh người. Bởi vậy nếu lại muốn có sự đột phá, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Có lẽ không thể làm được, thời khắc hắn đang suy nghĩ, từ phía xa từng bóng người xuất hiện. Đang có rất nhiều người nhanh chóng chạy tới nơi này, lực hấp dẫn của phù văn thiên tứ đặc biệt lớn, chỉ cần có thể nắm giữ một đạo phù văn thiên tứ, thực lực toàn thân lập tức phải nhận được nâng cao rõ rệt. Tất cả đều cút ngay cho ta, tiếng hô dữ dội giống như sấm sét nổ vang ở bên tai của mỗi người. Khí thế vô cùng khủng khiếp đánh xuống, công kích xuống, trực tiếp chấn áp tất cả những người đang ở xung quanh ra tay đối với quả cầu ánh sáng huyết sắc. Bởi vì chênh lệch thực lực khiến cho bọn họ khó có thể nhúc nhích. Gió to nổi lên, mây đen điên cuồng phun ra, tầng tầng lớp lớp che kín cả bầu trời. Cả một mảng lớn, giống như muốn phá hủy thành trì. Bỗng nhiên, một đạo lôi quang chói mắt, xé rách tầng tầng lớp lớp mây đen giống như bùn trì. Trong nháy mắt lôi quang đánh xuống, uy lực kia mạnh mẽ bá đạo, không gì bì nổi. Đó là tồn tại hoàn toàn không để ý tới gì khác. Lôi quang này không ngờ chính là một đao quang. Một đao quang hung tàn bá đạo tuyệt luân, một đao từ trên trời chém xuống, xé rách trời cao, muốn chém nứt cả mặt đất. Mười mấy cường giả cấp thánh tôn ở bốn phía xung quanh quả cầu ánh sáng huyết sắc, sắc mặt mỗi người đều đại biến. Bọn họ vội vàng phát ra toàn bộ lực lượng, cố thoát khỏi khí thế chấn áp khủng khiếp. Trước khi đao quang bá đạo tuyệt luân chém xuống, tất cả đều bước ra, lui về phía sau, rời khỏi quả cầu ánh sáng huyết sắc. Gần như trong chớp mắt khi mười mấy thánh tôn bay ngược ra, đao quang bá đạo tuyệt luân mang theo uy thế khủng khiếp chém rách tất cả phá hủy tất cả đánh xuống. Trong nháy mắt chém xuống trên quả cầu ánh sáng huyết sắc ở cách đó 100 thước. Mọi người chỉ thấy, ban đầu quả cầu ánh sáng huyết sắc để mặc cho mười mấy thánh tôn ra tay công kích cũng chỉ có lõm xuống một chút. Nhưng ở dưới đao quang vô cùng bá đạo khủng khiếp này, không ngờ nhanh chóng lõm xuống phía dưới. Đao quang ngưng tụ làm một đạo, sắc bén cường thế, đấu đá lung tung, thế như trẻ tre. Đánh rơi đánh rơi đánh rơi, ánh đao kia có một loại khí phách không đánh bại quả cầu ánh sáng huyết sắc thề không bỏ qua. Quả cầu ánh sáng huyết sắc liều mạng phản kháng, nhưng ở dưới bốn đao quang bá đạo, nó lõm xuống từng chút một, không ngừng tiến vào trung tâm của phù văn sát lục. Một khi chạm đến phù văn sát lục này, sợ rằng quả cầu ánh sáng huyết sắc sẽ bị đánh bại. Đây là một đao của đại đế nửa bước, công kích của mấy trăm tuyệt thế cảnh ở đây vẫn không có cách nào sánh ngang với một đao này. Bọn họ chỉ có thể tránh thoát, cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn theo. Đao của Phách Đao Vương, quả nhiên đáng sợ, có người thở dài nói, trời đất thất sắc, toàn thế giới dường như biến mất. Duy nhất chỉ còn lại có một đạo ánh đao không ngừng chém vào trong quả cầu ánh sáng huyết sắc. Nhưng quả cầu ánh sáng huyết sắc lại vô cùng cứng rắn, chống đỡ đao quang trùng kích, xuất hiện từng gợn sóng nhỏ, bắt đầu từ chỗ đao quang đánh xuống, khuếch tán ra. Quả cầu ánh sáng huyết sắc đang nỗ lực phân tán lực lượng của một đao kia, suy yếu phần công kích. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, thời gian trôi qua từng chút một, mỗi hơi thở cũng làm cho người ta cảm thấy dài giống như một năm vậy. Hai mắt Sở Mộ nheo lại, đồng tử co lại giống như kiếm quang, cẩn thận nhìn chằm chằm vào chỗ đao quang cùng quả cầu ánh sáng huyết sắc tiếp xúc. Trước đó, mười mấy thánh tôn này ra tay, nhưng công kích của bọn họ lại rất nhanh đã bị quả cầu ánh sáng huyết sắc phân tán hết. Quá nhanh, Sở Mộ cũng có không cách nào quan sát được, tuy rằng người xuất thủ rất nhiều, nhưng dù sao cũng khác nhau. Một lần biến mất, tiếp tục nhìn, chẳng khác nào lại bắt đầu một lần nữa. Hiện tại lại khác, đao quang bá đạo cường thế, thề không bỏ qua, không ngừng cùng quả cầu ánh sáng huyết sắc đối đầu. Điều đó đã cho Sở Mộ đầy đủ thời gian và cơ hội. Hắn vận dụng kiếm đạo bản nguyên, thị lực đạt đến mức tận cùng. Sở Mộ dường như thấy được lực lượng phân bố bên trong đao quang kia. Bất luận là đao pháp hay kiếm pháp hay là võ học khác, thời điểm thi triển ra, chính là phân bố và sắp xếp của lực lượng. Càng là sắp xếp cao minh, uy lực của nó lại càng cường đại. Nói cho cùng, chính là phương thức kết cấu lực lượng. Dưới quả cầu ánh sáng huyết sắc, gợn sóng không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, liên tục không thôi, vô cùng gấp rút. Uy lực của đao quang bắt đầu không ngừng liên hệ mất thiết với nhau. Phần quả cầu ánh sáng huyết sắc lõm xuống cũng thoáng chút đàn hồi. Trong sự mơ hồ, Sở Mộ hình như nghe được có một tiếng động. Lực lượng của quả cầu ánh sáng huyết sắc bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt đàn hồi, nó trực tiếp đánh nát đao quang đã bị suy yếu. Đao quang nghiền nát, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tan. Người ở trên không trung lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ có điều hắn không tiếp tục có ý định xuất thủ nữa. Bởi vì một đao kia là một đao mạnh mẽ nhất do hắn ngưng tụ lực lượng của chính mình bổ ra. Một đao như vậy còn không có cách nào đánh bại được quả cầu ánh sáng huyết sắc này. Hắn có ra lại đao nữa, cũng có không cách nào làm được. Phù Văn Thiên Tứ xưa nay có linh tính, không phải là người thích hợp căn bản khó có thể nhận được. Không biết ai có thể nhận được đạo Phù Văn Thiên Tứ này. Phách Đao Vương âm thầm suy nghĩ, ánh mắt lợi hại bá đạo kia đảo qua trên người của những người ở phía dưới đất, mang đến áp lực lớn lao cho. Hai mắt Sở Mộ nhắm lại, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó. Đao quang bá đạo kia chém xuống quả cầu ánh sáng huyết sắc. Va chạm giữa hai bên, chương 3408, nhận chủ hạ. Hai bên hình như bị không ngừng phóng đại lại phóng đại, khiến cho Sở Mộ có thể càng nhìn thấy rõ ràng hơn phương thức vận dụng lực lượng của cả hai. Bỗng nhiên, trong đầu có linh quang lóe lên, hình như hắn bắt được linh cảm gì đó. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng huyết sắc bỗng nhiên chợt nhảy lên, không ngờ nhanh chóng co lại. Trong nháy mắt, nó đã co lại đến vị trung tâm bên trong, lộ ra một đạo phù văn đỏ như máu. Phù văn này vừa xuất hiện, liền có một loại phong quang khủng khiếp ùn ùn kéo đến khiến cho người sợ hãi. Cho dù là Phách Đao Vương cường đại nhất đang ở trên không trung, sắc mặt cũng đại biến. Hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy giống như bị xuyên thủng. Hơi thở tiếp theo, chỉ thấy phù văn này tản ra vô phong quang huyết sắc vô tận. Cực nhanh, chỉ trong nháy mắt nó liền bắn ra, lao về phía đoàn người. Nhận chủ, tất cả mọi người hiểu rõ, đạo Phù Văn Thiên Tứ này muốn chọn chủ. Sở Mộ dường như có cảm thấy, thời khắc hai mắt hắn vừa mở, vừa vặn nhìn thấy một đạo ánh sáng huyết sắc bằng tốc độ kinh người bắn ra, trong nháy mắt tiến vào bên tổng thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Sở Mộ liền biết, mình được đạo Phù Văn Thiên Tứ này chọn làm chủ. Nhất thời, từ bốn phương tám hướng, từng ánh mắt lợi hại hung ác đều tập trung ở trên người Sở Mộ, khiến cho hắn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Phải biết rằng, ở đây có khoảng chừng mấy trăm cường giả cấp thánh tôn. Giao Phù Văn Thiên Tứ ra, ngay lập tức lại có người lên tiếng uy hiếp, sát ý kinh người, bao trùm ở trên người Sở Mộ. Đó là một cường giả cấp đại thánh tôn, một đám ngu xuẩn, giọng nói của Phách Đao Vương từ trên không trung vọng xuống. Phù văn thiên tứ một khi chọn chủ, cho dù là giết chết chủ nhân của nó, cũng có không cách nào nhận được. Vừa nghe Phách Đao Vương nói như vậy, nhất thời tâm tư của mọi người giống như bị dội một chậu nước đá. Đúng vậy, phù văn thiên tứ và không giống với những phù văn sát lục khác. Một khi trạch chủ, lại nhận định, giết đối phương cũng vô dụng. Nhưng mỗi người ở đây đều rất tức giận, dù sao bọn họ chạy đến nơi đây, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Còn phải nhìn người khác thu hoạch, loại tâm tình này vô cùng khó chịu, có thời gian không bằng tranh thủ tìm kiếm phù văn thiên tứ khác. Phách Đao Vương lại nói một câu, sau đó hóa thành một đạo đao quang sắc bén, bay nhanh rời khỏi đó, đi tìm phù văn thiên tứ khác. Sau khi nghe được Phách Đao Vương nói vậy, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Phần lớn cũng nhanh chóng rời khỏi đó, phần nhỏ hình như còn có chút không cam lòng, mỗi người nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ánh mắt kia dường như muốn phân thân hắn. Minh Kính đứng ở cách chỗ Sở Mộ không xa, trong lòng có chút lo lắng không yên. Không có cách nào, ai bảo mỗi người ở đây đều có thực lực cấp thánh tôn. Bất kỳ một người nào đều có thể đánh bại, chém giết hắn. Thần sắc Sở Mộ không thay đổi, hắn đã biết tác dụng của một đạo phù văn thiên tứ này. Còn nữa, những người này lưu lại, có hơn 20 mấy người. Nhưng phần lớn đều là tiểu thánh tôn, có mấy người là đại thánh tôn, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không sợ tiểu thánh tôn. Có lẽ hắn còn không phải là đối thủ của đại thánh tôn. Nhưng nếu muốn rời đi, lại không phải là chuyện gì khó khăn. Nếu như động thủ, ngươi không nên nhúng tay vào, ta có nắm chắc thoát thân. Sở Mộ truyền âm cho Minh Kính, cho dù giết ngươi cũng không chiếm được phù văn thiên tứ. Nhưng ta chính là khó chịu, một tiểu thánh tôn cả giận nói, trực tiếp bổ ra một chưởng. Ý của hắn chính là muốn cho Sở Mộ một bài học, chút được cơn giận. Nhưng Sở Mộ là loại người có thể tùy ý cho người khác giáo huấn mình hay sao? Hiển nhiên không phải, vì vậy, hắn xuất kiếm, Ly Thương kiếm xông ra, kiếm quang vô cùng rét lạnh sắc bén trực tiếp cho thấy thực lực tiểu thánh tôn. Kiếm quang đáng sợ trực tiếp bổ ra một chưởng do đối phương đánh tới. Thế như trẻ tre, chém giết lao đi, trong nháy mắt chém bay. Uy lực của một kiếm này trực tiếp khiến những người khác bị dọa giật mình. Ngươi là ai? Một đại thánh tôn trầm giọng hỏi. Sở Vương Đình, Sở Mộ không nhanh không chậm trả lời. Tên này nhất thời khiến cho sắc mặt mọi người đều đại biến. Người đứng đầu lưu danh kiếm nhai, vượt qua Sở Hoàng Cực một trượng, hoàn toàn xứng đáng là tuyệt thế thiên kiêu. Thảo nào, hắn có thể lấy tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện sơ cấp đánh cho một tiểu thánh tôn bị thương. Đi thôi, phù văn thiên tứ đều đã nhận chủ. Sau khi biết được thân phận của Sở Mộ, lại biết đặc tính của phù văn thiên tứ. Mọi người nhất thời không tiếp tục có tâm tư lưu lại nữa. Dù sao, cho dù là mấy đại thánh tôn này cũng không có nắm chắc giữ được Sở Mộ ở lại. Mà một khi ra tay, lại không có cách nào giết chết đối phương, chính là kết thành thù hận. Tương lai, nhất định sẽ rơi vào sự trả thù của đối phương. Một tuyệt thế thiên kiêu có thể đầu tiên lưu danh kiếm nhai trả thù, suy nghĩ một chút cũng thấy sởn tóc gáy. Cuối cùng, bên cạnh hố lớn chỉ còn lại hai người Sở Mộ và Minh Kính. Sở huynh, chúc mừng ngươi nhận được phù văn thiên tứ. Minh Kính thật lòng chúc mừng nói, nhưng thần sắc hắn nhìn thế nào cũng thấy u oán. Bất chợt hắn bị hiếu kỳ thay thế, có thuộc tính gì, có mấy thuộc tính, chỉ có một thuộc tính. Sở Mộ nói, ngưng tụ lực lượng, cái gọi là ngưng tụ lực lượng, chính là lực lượng của phù văn thiên tứ này sẽ trợ giúp Sở Mộ, khiến cho lực lượng toàn thân của hắn có thể đạt được trình độ càng ngưng tụ hơn. Điều này đối với thực lực chỉnh thể mà nói, có thể không phải là nâng cao lớn cho lắm. Nhưng đạo phù văn thiên tứ này lại không giống với những phù văn sát lục khác. Không cần mình kích phát lực lượng trong đó, bởi vì, nó là bị động. Đúng vậy, sau khi một đạo phù văn thiên tứ này chọn Sở Mộ làm chủ, lực lượng của nó liền tự nhiên có hiệu lực. Sở Mộ có thể lựa chọn có để cho lực lượng của phù văn thiên tứ này ảnh hưởng tới lực lượng của chính mình, khiến cho lực lượng của chính mình càng ngưng tụ hơn hay không. Lực lượng của phù văn thiên tứ lại sẽ không bị tiêu hao. Như vậy có nghĩa là, Sở Mộ không cần sử dụng bí văn sát lục đi bổ sung đạo tiêu hao cho lực lượng ngưng tụ của phù văn thiên tứ này. Sở huynh, còn đi nữa không? Minh Kính hỏi, ý của hắn chính là có còn muốn đi tìm phù văn thiên tứ khác hay không? Chương 3409, sức mạnh vô địch thượng. Thông qua lần này bọn họ đã biết, đối với phù văn thiên tứ cũng không phải càng chạy tới sớm là càng tốt. Nó sẽ chọn chủ, cho nên, cho dù là người đầu tiên chạy tới cũng không nhất định có thể lấy được. Lấy không được, cuối cùng lại chỉ nhìn người khác nhận được, trong lòng nhất định sẽ rất không thoải mái. Cho dù là những người trước đây không lâu cũng giống như vậy. Đương nhiên là đi, Sở Mộ cười nói, nhận được đạo phù văn thiên tứ lực lượng ngưng tụ này, mặc dù không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực của hắn, nhưng lại có thể khiến cho lực lượng của hắn càng ngưng tụ hơn. Lực lượng càng ngưng tụ, lại có nghĩa là lực công kích càng mạnh mẽ hơn. lại phối hợp với các loại năng lực của Ly Thương Kiếm, cho dù là vật cứng mấy cũng có thể đánh bại. Phù Văn Thiên Tứ, tổng số 99 đạo, rơi ở khắp nơi bên trong sát lục giới. Địa giới nhân thành có vài đạo, ngoại trừ thành thị nhân tộc ra, các thành thị thần tộc, thành thị ma tộc còn có các thành thị của Đại Liên Minh Nguyên Giới, mỗi nơi đều phân chia vài đạo. Có một phần cũng rơi vào bên trong chiến trường sát lục. Không thể nghi ngờ, Phù Văn Thiên Tứ rơi vào trong chiến trường sát lục, khó có thể lấy được nhất. Bởi vì bên trong chiến trường sát lục có rất nhiều thú lớn sát lục cường đại. Cường giả đại đế cảnh và chúa tể cảnh sẽ không xuất thủ. Muốn có được Phù Văn Thiên Tứ này, phải đối mặt với thú lớn sát lục cường đại. Ở ngoài chiến trường sát lục, mặc dù có thú lớn sát lục sánh ngang với cấp thánh tôn, cũng không nhiều. Sau khi Sở Mộ nhận được một đạo Phù Văn Thiên Tứ, hắn cùng Minh Kính nhanh chóng chạy xuống. Nhưng khi bọn họ đến nơi, một đạo Phù Văn Thiên Tứ này đã chọn chủ. Thời khắc đang muốn tiếp tục tìm kiếm Phù Văn Thiên Tứ khác, Sở Mộ lại bị người chặn lối đi. Sở Vương Đình, giao ra Phù Văn sát lục thưởng cho ngươi trong nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai. Người ngăn cản lối đi không ngờ là Tư Ngọc Phong, lúc trước khi ở bên trong nhân thành đã mở miệng muốn mua Phù Văn sát lục phần thưởng của nhiệm vụ lưu danh kiếm nhai. Hắn là một vị thiên tài đến từ Bách Thiên Minh, cũng là một vị chuẩn thiên kiêu. Mấy tháng trước Tư Ngọc Phong là tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện. Hiện tại qua mấy tháng, vẫn là tuyệt thế cảnh tam luyện, cũng không nâng cao rõ rệt. Dù sao tu vi đến trình độ tuyệt thế cảnh, mỗi luyện được nâng cao, cũng không có cách nào nhanh được như vạn cổ cảnh. Ngược lại tu vi của Sở Mộ làm từ tuyệt thế cảnh nhất luyện tăng lên tới tuyệt thế cảnh nhị luyện. Thực lực có sự tăng cường rõ rệt, hắn cũng không e ngại Tư Ngọc Phong, ngươi thật sự còn chưa từ bỏ ý định. Sở Mộ thản nhiên mỉm cười, ta có một ưu điểm, một khi nhìn chúng thứ gì, lại nhất định phải lấy được vào trong tay. Tư Ngọc Phong cười gần nói, ánh mắt lợi hại giống như kiếm phong, muốn đâm thủng thân thể Sở Mộ. Ta cũng có một ưu điểm, phàm là người thù địch vươn tay về phía ta đều sẽ chém đứt. Sở Mộ không nhanh không chậm đáp lại nói, đã như vậy, chiến đấu đi, để cho ta xem thử ngươi có tư cách gì đứng hàng đầu trên kiếm nhai. Giết ngươi, tất cả những thứ của ngươi đều là của ta. Giọng nói của Tư Ngọc Phong trở nên bén nhọn, giống như ma âm xuyên não. Bất chợt, một tia kiếm quang vô cùng sắc bén phá không lao tới. Kiếm quang này mang theo âm thanh lớn kinh người, giống như một kiếm vô hình đâm vào bên trong thế giới tinh thần, đâm vào ở sâu trong nội tâm, chấn động tâm thần. Tư Ngọc Phong tu luyện chính là pháp tắc, không ngờ chính là pháp tắc âm thanh. Pháp tắc âm thanh vừa có thể tạo thành phá hủy đối với thực chất, có thể tạo thành tổn thương đối với hư ảo, trùng kích ý chí tinh thần, quấy nhiễu tâm thần, có thể ảnh hưởng vận hành khí huyết, trùng kích kinh mạch người khác, tiến hành phá hủy từ bên trong thân thể. Nhưng Sở Mộ tu luyện chính là cầu chân công, là đồng thời tu luyện ba lực lượng tinh khí thần. Hắn đạt tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện, mỗi một phương diện đều đạt tới trình độ kinh người. Tuy rằng kiếm của Tư Ngọc Phong lợi hại, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến Sở Mộ. Thử lực lượng ngưng tụ Phù Văn Thiên Tứ một lần xem như thế nào. Sở Mộ thầm nghĩ, Ly Thương Kiếm rút ra, kiếm của Tư Ngọc Phong hóa thành âm thanh không chỗ nào không có mặt, trong nháy mắt lại ngưng tụ làm một gợn sóng lớn, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tràn về phía Sở Mộ. Nó đi qua nơi nào, hư không dường như muốn vỡ vụn ra. Từng tấc đất nổ tung, bụi bặm tung bay, vô số cát đá ở dưới sóng âm khủng khiếp hóa thành bột mịn. Tư Ngọc Phong từng lấy một kiếm này, đánh nát thân thể một cường giả tiểu thánh tôn, biến thành mảnh vụn máu và thịt. Nhưng Sở Mộ không phải là thực lực tiểu thánh tôn tăng lên vội vàng, mà là đạt tới tiểu thánh tôn đỉnh phong. Ly Thương Kiếm hóa thành kiếm quang sắc bén, ngay lập tức phá không. Dưới tác dụng lực lượng ngưng tụ của Phù Văn Thiên Tứ, Sở Mộ chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân của mình ở dưới ảnh hưởng của Phù Văn, càng kết hợp chặt chẽ lại, giống như là bị ép lại với cường độ cao vậy. Nếu như nói, trước đó lực lượng ngưng tụ của chính mình là mảnh gỗ con. Như vậy lúc này ở dưới ảnh hưởng lực lượng của Phù Văn Thiên Tứ, trực tiếp từ gỗ diễn sinh thành sắt thép, đây là một loại nâng cao về chất. Một kiếm phá khoảng không xông ra, hư không dưới kiếm cũng không rung chuyển mãnh liệt, bầu trời cùng mặt đất đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng khi hai kiếm va chạm, trong chớp mắt, Tư Ngọc Phong lại chấn động kinh sợ phát hiện ra, lực lượng của một kiếm này lại trực tiếp bị xé rách xuyên thủng. Kiếm quang đáng sợ phá không lao tới, Tư Ngọc Phong thấy sởn tóc gáy, kiếm quang vung lên, quay trở lại, từng tầng tầng sóng âm tràn tới, liên tục không dừng. Từng tầng đan xen nhau, hắn muốn chống đỡ một kiếm này của Sở Mộ, Tư Ngọc Phong hiển nhiên đoán sai thực lực của Sở Mộ. Hắn tùy tiện ra tay, nếu như hắn biết lúc này thực lực toàn thân của Sở Mộ đủ để chém giết tiểu thánh tôn bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp ra tay như vậy. Nhưng đã ra tay, không có cách nào đổi ý. Hoặc là chịu tội, hoặc là tiếp tục chiến đấu. Tầng tầng lớp lớp sóng âm kiếm khí đan xen, Ở dưới lực lượng ngưng tụ cao độ, Sở Mộ đánh ra một kiếm trời đất một đường. Năng lực của Ly Thương kiếm lại được phát huy đến mức tận cùng, nhất thời đánh bại xé rách, tiến quân thần tốc. Chương 3410, sức mạnh vô địch hạ. Đáng chết, Tư Ngọc Phong chửi nhỏ một tiếng, kích phát lực lượng của phù văn sát lục. Hắn nắm giữ ba đạo phù văn sát lục, mỗi một đạo đều đạt tới cấp thanh đồng ngũ giai, ẩn chứa lực lượng không tầm thường. Trong đó có một đạo, chính là phù văn sát lục chủ yếu phòng ngự. Sau khi thi triển, lập tức ở trước toàn thân hắn ngưng tụ thành một tấm lá chắn hình tròn cực lớn, đủ để chống đỡ công kích của cấp bậc tiểu thánh tôn không bị phá hủy. Kiếm của Sở Mộ lao tới, một kiếm đâm tới trước sau không có biến hóa chút nào. Trong nháy mắt, lực lượng của phù văn sát lục ngưng tụ ra thành tấm lá chắn liền bị đâm trúng. Lấy chỗ mũi kiếm tiếp giáp làm trung tâm, từng vết nứt nhanh chóng tràn ra. Trong chớp mắt vết nứt đã trải rộng cả mặt tấm lá chắn, làm cho tấm lá chắn bị nghiền nát. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, Tư Ngọc Phong nhanh chóng lui về phía sau. Phù văn chân đảo, phù văn chấn động sát ý. 2/10 vạn của kiếm đạo bản nguyên, toái thiên vân, Sở Mộ quát khẽ một tiếng, Ly Thương kiếm giơ lên thật cao. Tất cả lực lượng phun mạnh ra ngoài, lại một kiếm chém xuống. Chớp mắt, kiếm quang bá đạo kinh người dường như đánh nát vô số mây trắng trên vòng trời, bao trùm phạm vi 3.000 thước. Dường như tất cả mọi thứ trong phạm vi 3.000 thước đều bị nghiền nát ở dưới một kiếm bá đạo này. Tiếp theo, vô số mây trắng sau khi bị nghiền nát lại cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ ra giống như kiếm, lại giống như cánh trời hạ xuống. Kiếm quang phách đạo bao trùm phạm vi 3.000 mét vuông ngưng tụ thành một đạo kiếm quang cực lớn, phóng lên cao chém xuống. Đây là kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ tứ trọng, kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ tứ trọng chẳng khác nào trình độ cực thánh tôn. Đương nhiên, lấy thực lực Sở Mộ bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra phần nhỏ uy lực trong đó, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Dưới lực lượng ngưng tụ của phù văn thiên tứ, khiến cho uy lực kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ tứ trọng ngưng tụ với cường độ cao. Một đòn cánh trời buông xuống ban đầu đã biến thành một kiếm quang cực lớn chém xuống. Dưới một kiếm chém xuống, sức mạnh vô địch, hư không hình như nổ tung. Dưới áp lực vô cùng khủng khiếp, Tư Ngọc Phong vô cùng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Ở sâu trong nội tâm hắn hiện lên một sự hối hận. Hắn hối hận vì sao mình lại muốn ra tay đối với người này. Một kiếm bá đạo tuyệt luân này, đánh tan một tia may mắn trong lòng hắn. Nhưng dù sao Tư Ngọc Phong cũng là thiên tài cấp chuẩn thiên kiêu. Bản thân hắn đã trải qua trăm trận chiến. Hắn biết càng là những lúc này, hắn càng không thể hối hận càng không thể sợ hãi. Phù văn nghiền nát, không chút do dự. Tư Ngọc Phong nghiền nát tất cả ba đạo phù văn sát lục ngũ giai cấp thanh đồng. Sau khi nghiền nát, ba lực lượng cường đại hiện lên, rót vào trong thân thể, nhanh chóng tràn ngập trên người Tư Ngọc Phong. Trên người hắn xuất hiện một chiếc áo giáp do vô số tấm chắn nhỏ xây dựng thành. Lực lượng của hắn và uy lực pháp tắc âm thanh do hắn nắm giữ cũng nhận được sự nâng cao cực lớn. Trong lúc nhất thời, thực lực hắn tăng vọt, khí thế trùng thiên. Cánh tay Sở Mộ chấn động, nhất thời, kiếm quang của Ly Thương kiếm hóa làm màu lam. Một tòa ảo ảnh thế giới thâm thúy màu xanh lam với kích thước chừng hơn 100 thước hạ xuống, trong nháy mắt chấn áp xuống. Lực lượng của nó đều dung nhập vào bên trong kiếm quang cực lớn đang chém xuống, làm cho màu sắc của kiếm quang trong nháy mắt đã thay đổi, biến thành màu lam đậm. Lấy thế giới màu xanh đậm của kiếm thuật vấn đạo thúc đẩy kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ tứ trọng. Chấn áp, lực lượng khủng khiếp, Tư Ngọc Phong tiếp nhận lực lượng sau khi nhận được nâng cao cực lớn muốn phản kháng chợt dừng lại. Kiếm quang màu lam đậm đã chém xuống. Tấm lá chắn áo giáp trên người Tư Ngọc Phong, ở dưới lực lượng bá đạo khủng khiếp, từng mảnh bị nghiền nát. Thân thể hắn chấn động, máu từ trong miệng, trong mũi phun mạnh ra ngoài. Lực lượng của một kiếm này không ngờ đã đạt tới tiểu thánh tôn cực hạn, vượt qua giới hạn tiếp nhận cao nhất của Tư Ngọc Phong. Tư Ngọc Phong có thể nghe được tất cả xương cốt nội tạng máu của mình vê ở dưới áp lực khủng khiếp phát ra rên rỉ. Đây là tiếng rên rỉ ở dưới áp lực không có cách nào tiếp nhận được. Dừng tay, ta là người của Bách Thiên Minh. Ngươi không thể giết ta, một chữ cuối cùng vừa nói ra, đã trở thành tắt tiếng. Kiếm quang màu lam đậm cực lớn chém xuống, sức mạnh vô địch, trong nháy mắt đánh nát thân thể của Tư Ngọc Phong, biến thành mảnh vỡ. Vô số mảnh vỡ lại đang dần mờ nhạt, biến mất ở dưới lực lượng khủng khiếp của kiếm quang. Nói cách khác, Tư Ngọc Phong người này, ở ngay dưới kiếm của Sở Mộ, hóa thành hư vô. Nhưng nhẫn không gian và kiếm của hắn lại được bảo vệ, giữ lại. Những người này đều cùng một tính tình. Sở Mộ thầm nghĩ, Diệp Kinh Vân ra tay với hắn, thời điểm bị hắn giết chết, cũng là nói ra những lời tương tự. Cái gì mà gia tộc là, cái gì mà thế lực thế nào, có núi dựa lớn thế nào. Tư Ngọc Phong này cũng như vậy, nhưng vậy thì tính sao, hễ là kẻ địch liền giết chết, đây là nguyên tắc đối địch trước sau như một của Sở Mộ. Sở Huynh, Minh Kính nói cũng có chút run rẩy,

Ta biết, Sở Mộ thoáng lộ ra một nụ cười mỉm, nhất thời, tám khí tức cường đại đều rơi vào trên người của hắn, dường như muốn đập Sở Mộ nát vụn vậy. Nói, Cực Thánh Tôn quát lạnh, nói thì có thể, nhưng có điều kiện. Sở Mộ giả vờ bộ dạng chống đỡ khí thế của bọn họ một cách khó nhọc. Trước hết thả hắn đi, sau khi ta nói xong, cũng phải thả ta rời khỏi đây. Có thể, Cực Thánh Tôn này không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Hắn nhìn những người khác phất tay một cái, thực sự sẽ thả Sở Mộ và Minh Kính rời khỏi đó sao? Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng vấn đề quan trọng hàng đầu chính là hỏi ra hung thủ là ai. Đó mới là mục đích để bọn họ đi tới giới sát lục. Chỉ cần sau khi hỏi ra hung thủ là ai, bất kể là Minh Kính hay tuyệt thế cảnh nhị luyện sơ cấp này, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Minh Kính huynh, người đi trước. Sở Mộ nói, Sở huynh, trong lúc nhất thời Minh Kính không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn cũng hiểu được, tình thế trước mắt là như thế nào. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh rời khỏi đó. Sở huynh, hôm nay nếu như ngươi gặp phải chuyện gì không may, Minh Kính ta lấy kiếm đạo của bản thân lập lời thề, nhất định diệt hết Diệp gia. Minh Kính nhỏ giọng nói, trời đất chấn động, đây là lời thề kiếm đạo của hắn. Nói đi, một đại thánh tôn Diệp gia uy hiếp nói. Chờ một chút, chờ hắn đi xa, ta sẽ nói. Sở Mộ vẫn bộ dạng cắn răng chống đỡ, nói. Diệp gia tám cường giả cũng tự tin, ở dưới tình trạng bọn họ bao vây xung quanh, chỉ là một tuyệt thế cảnh nhị luyện sơ cấp, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Đừng nói là tuyệt thế cảnh nhị luyện, cho dù là tiểu thánh tôn thậm chí đại thánh tôn, muốn thoát thân ở dưới tình trạng bọn họ bao vây xung quanh, là chuyện không thể nào làm được. Một khắc đồng hồ, Sở Mộ trì hoãn thời gian đủ một khắc đồng hồ. Lấy tốc độ của Minh Kính, một khắc đồng hồ có thể bay đi rất xa. Nhưng đối với cường giả thánh tôn mà nói, cho dù đi trước một khắc đồng hồ, bọn họ cũng có thể đuổi theo. Chỉ có điều Minh Kính tất nhiên sẽ không ngu như vậy. Ít nhiều gì hắn cũng có một chút cơ hội thoát thân. Chương 3412, Phách Đao Vương Hạ. Nói, nếu như bây giờ không nói, trước giết chết ngươi, sau đó lại giết chết Minh Kính. Sở Mộ biết, kéo dài một khắc đồng hồ, đã là cực hạn. Được, ta nói, Sở Mộ hít sâu một hơi, đó là một ngày mấy tháng trước. Ta mới vừa đi ngang qua sát biên giới chiến trường sát lục. Nói điểm chính, Diệp gia Cực Thánh Tôn cả giận nói. Hắn đã mất đi kiên nhẫn. Sở Mộ hình như bị dọa đến sửng sốt, dừng lại ba hơi thở. Hung thủ chính là, Sở Mộ mở miệng lần nữa. Vừa nói đến hung thủ hai chữ, tám cường giả Thánh Tôn của Diệp gia đều vểnh tai lên. Ta không biết, bốn chữ vừa thốt ra, thật giống như sấm sét trên trời cao trực tiếp công kích, khiến cho tám cường giả Thánh Tôn của Diệp gia ngẩn ra. Bất chợt, trong nháy mắt bọn họ đã kịp phản ứng. Phản ứng của bọn họ nhanh chóng. Sở Mộ sớm có sự chuẩn bị, phản ứng cũng không chậm chút nào. Thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng thi triển ra. Thân hình hắn chấp hiện, biến mất khỏi vòng vây của bọn họ, xuất hiện ở cách đó vạn thước. Lại chấp hiện, đã cách xa thêm vạn thước. Vô liêm sỉ, lại dám đùa giỡn ta. Đuổi theo, giết hắn. Cực Thánh Tôn hoàn toàn nổi giận, sát ý giống như núi lửa phun trào bạo phát. Hắn đầu tàu gương mẫu, truy kích trước. Tốc độ thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng rất nhanh. So với tốc độ của phần lớn tiểu thánh tôn đều muốn mau hơn rất nhiều. Thậm chí ở trên trình độ nhất định, đã có thể cùng so sánh đại thánh tôn bình thường. Nhưng mà tốc độ của cực thánh tôn, ải nhanh hơn. Chớp mắt, cực thánh tôn này liền nhanh chóng tới gần Sở Mộ. Nhanh nhanh nhanh, phải nhanh hơn nữa, Sở Mộ thầm nghĩ, hắn không ngừng kích phát ra tiềm lực của mình, khiến cho tốc độ của mình càng nhanh hơn một chút. Thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng liên quan đến không gian huyền bí. Bởi vậy mỗi lần thi triển đều sẽ tiêu hao không ít lực lượng. May là hắn tu luyện cầu chân công, lực lượng luyện ra được đã trực tiếp biến thành lực đại chân. Thời gian có thể chống đỡ dài hơn, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị đuổi kịp. Nếu như nghiền nát phù văn chân đạo và phù văn chấn động sát ý, lại nhận gánh nặng siêu lớn khi vận dụng lực kiếm đạo bản nguyên, có lẽ sẽ có sức đánh một trận. Chỉ có điều, thời gian rất ngắn. Chỉ là chuyện vô bổ, Sở Mộ không ngừng suy tính, mặc dù đối mặt với loại cường địch cực thánh tôn không có cách nào dùng lực, Sở Mộ cũng không có hoảng hốt lo sợ. Hắn không ngừng suy nghĩ, không ngừng tìm biện pháp, tìm ra tất cả các khả năng. Cũng chính vì hắn bất khuất, mới có thể đi tới ngày hôm nay. Đã đi qua vô số lần sinh tử, Sở Mộ tự tin, lần này mình tất nhiên cũng có thể vượt qua. Ngay cả phải trả giá lớn một chút, nhưng chỉ cần còn sống, thì có hy vọng. Cực thánh tôn nhanh chóng tới gần. Hắn nổi giận, điểm ra một chỉ quang phá không lao tới, liên tục nhảy lên ở trong hư không. Mỗi lần nhảy lên, nó cũng giống như di chuyển trong nháy mắt vậy, bằng tốc độ kinh người tới gần Sở Mộ. Nguy cơ tới gần, Dưới tiềm thức, Sở Mộ trải qua muôn ngàn thử thách, theo bản năng làm ra phản ứng. Thân hình hắn né tránh, đồng thời ly thương kiếm bổ ra. Chỉ quang nhảy lên, không để ý tới sự né tránh của Sở Mộ, trực tiếp công kích đi, va chạm cùng ly thương kiếm. Lực lượng khủng khiếp bạo phát, ép tới mức ly thương kiếm đánh vào ngực Sở Mộ. Toàn thân hắn bay ngược ra mấy ngàn thước, khí huyết cuồn cuộn phun lên. Sở Mộ đã biết, mình bị thương, là nội thương, rất nặng. Hắn hít thở một chút, cũng cảm giác trong cơ thể dâng lên sự đau đớn xé rách từng đợt. May mà bản thân cầu chân công có hiệu quả trị liệu đối với thương thế rất tốt. Đau đớn từ từ giảm bớt, nếu như hắn vận dụng bí pháp cầu chân công đệ nhất trọng nhanh chóng khôi phục, sẽ khôi phục nhanh hơn. Một đòn cách xa nhau hơn vạn thước, trải qua nhiều lần nhảy, chỉ lực uy lực suy yếu đi rất nhiều, vẫn mang đến cho Sở Mộ vết thương như vậy. Điều này khiến cho Sở Mộ vô cùng chấn động kinh sợ. Không chút do dự nào, Sở Mộ trực tiếp thi triển ra bí pháp nhanh chóng khôi phục, tăng nhanh tốc độ trị thương thế. Bản thân hắn cũng thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, một cái chớp mắt đã di chuyển tới vạn thước. Hắn cố gắng hết mức giữ một khoảng cách cùng đối phương. Về phần tốc độ của hai đại thánh tôn không bằng cực thánh tôn, muốn đuổi kịp Sở Mộ, độ khó rất lớn. Năm tiểu thánh tôn kia lại hoàn toàn không có chút khả năng nào. Trở thành tình trạng như vậy, cũng là bởi vì tám người bọn họ quá mức tự tin. Bọn họ căn bản cũng không có đặt Sở Mộ ở trong mắt. Nếu không Sở Mộ cũng khó mà tìm được cơ hội. Bằng hữu, thế nào lại chật vật như vậy? Một âm thanh vang lên, đồng thời, có ánh sáng lóe lên. Bên cạnh Sở Mộ liền xuất hiện một bóng người. Phách Đao Vương, Sở Mộ kinh ngạc nói. Ngươi bị đuổi giết sao? Ta giúp ngươi. Phách Đao Vương nhếch miệng cười, một tay dựng thẳng, bổ ngược trở lại. Đao quang kinh thiên động địa phá không, mang theo tiếng gào thét chói tai, khủng khiếp tuyệt luân, lao về phía cường giả cực thánh tôn của Diệp gia. Đây là một đòn tiện tay của cường giả đại đế nửa bước Phách Đao Vương. Một đòn này lại làm cho sắc mặt cường giả cực thánh tôn Diệp gia đại biến. Hắn chỉ cảm thấy hư không phía trước bị phong tỏa, không có cách nào né tránh. Hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại, một đòn này không chém giết hắn, lại đẩy lùi hắn, đánh cho hắn bị thương. Các hạ là ai, lại nhúng tay vào chuyện của Diệp gia ở giới vực đại thiên không ta? Cực thánh tôn cả giận nói. Phách Đao Vương nói, giọng nói bá đạo, bộ dạng hoàn toàn không có chút khiếp sợ nào, giống như đang nói muốn chết ngươi lại tới tìm ta. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, Sở Mộ nói với Phách Đao Vương, lần này, thật sự nhờ có Phách Đao Vương ra tay, nếu không hắn sẽ rất phiền phức. Lại nói tiếp, Sở Mộ và Phách Đao Vương chẳng qua chỉ mới gặp mặt một lần mà thôi, Phách Đao Vương lại ra tay tương trợ. Sở Mộ cảm kích đồng thời cũng không tránh có vài phần nghi ngờ không giải thích được và cảnh giác. Một cái nhấc tay thôi, không cần khách khí, Phách Đao Vương hào sảng cười nói, ngươi có thể có được Phù Văn Thiên Tứ chọn làm chủ, nói rõ ngươi nhất định có chỗ hơn người. Nhân tộc chúng ta lại cần nhân tài giống như ngươi, nếu không, làm sao có thể cạnh tranh được với các chủng tộc khác, làm sao đối đầu được với thần tộc ma tộc. Chương 3413, chiến trường mở ra thượng. Giọng nói Phách Đao Vương vô cùng chân thành, chứng tỏ lời hắn nói là lời nói thật. Đương nhiên, nếu như hắn là nói dối, chỉ có thể nói rõ lòng dạ người này quá sâu. Chẳng qua là lời nói thật hay lời nói dối, tất nhiên sẽ có một ngày nhìn thấy rõ ràng. Bất kể nói thế nào, tối thiểu hiện tại Sở Mộ tương đối cảm kích Phách Đao Vương. Vừa lúc, Phách Đao Vương cũng cần phải quay về nhân thành. Hắn thoải mái cho Sở Mộ đồng hành. Có Phách Đao Vương, tu vi đại đế nửa bước tiếng tăm lừng lẫy này đồng hành đi tới nhân thành, ai dám trêu chọc Sở Mộ. Vừa đồng hành, tất nhiên bọn họ không tránh được sẽ nói chuyện phiếm một hồi. Hóa ra người chính là Sở Vương Đình. Sau khi Phách Đao Vương biết được tên họ của Sở Mộ, vô cùng chấn động kinh sợ. Bất chợt hắn cười to. Xem ra lần này ta thực sự làm một chuyện rất tốt đối với nhân tộc. Đứng đầu lưu danh kiếm nhai, được khen là tuyệt thế thiên kiêu áp chế các thiên tài khác tối thiểu vạn năm. Người như vậy trưởng thành lên, đối với nhân tộc mà nói, sẽ có tác dụng lớn lao. Nghe nói khi trước, người từ chối lời mời của Thiên Môn Đồ Tông và Vũ Văn Thị. Thế nào, có hứng thú tới Cự Đao Môn chúng ta hay không? Phách Đao Vương thuận miệng cười nói, lại không biết Sở Mộ vô cùng chấn động kinh sợ. Cự Đao Môn, Phách Đao Vương không ngờ là người của Cự Đao Môn. Trước đây, thời điểm Sở Mộ tiến vào giới sát lục, đã bị người của Cự Đao Môn lừa gạt hết 500 kết tinh pháp tắc. Sau đó hắn lại chém giết mấy cao thủ tuyệt thế cảnh của Cự Đao Môn. Hiện tại mình lại bị Cự Đao Môn Phách Đao Vương cứu. Suy nghĩ một chút, vận mệnh này thật đúng là kỳ lạ. Đa tạ lòng tốt của tiền bối, chỉ có điều ta cũng không tính gia nhập vào thế lực nào. Sở Mộ từ chối, không có việc gì, ta cũng không có trông cậy có thể thành công chiêu mộ được ngươi. Phách Đao Vương lại rất rộng rãi, dù sao,

Phía xa, ở trung tâm giới sát lục, đó là chỗ chiến trường sát lục. Chiến trường sát lục rốt cuộc lớn tới mức nào? Ngoại trừ chủ của giới sát lục ra, sợ rằng ngay cả cường giả cấp chúa tể của các tộc cũng không biết được rõ ràng. Bởi vì chỗ chiến trường sát lục bình thường nhìn thấy, căn bản cũng không phải là chiến trường sát lục hoàn chỉnh. Giờ này phút này, ở chiến trường sát lục trung tâm sát lục giới, phát sinh biến hóa cực lớn. Sương mù huyết sắc nồng đậm cuộn trào mãnh liệt trong lúc đó, giống như vô số ác long hội tụ lại ở vị trí trung tâm. Từng con thú lớn sát lục giống lên một tiếng, chúng đều hóa thành từng đạo bí văn sát lục, ở vị trí trung tâm không ngừng ép lại, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm nhỏ huyết sắc, tản ra huyết quang kinh người. Giống như trái tim nhảy lên, lại phồng lên co lại. Lực lượng mạnh mẽ vô cùng, bỗng nhiên từ trong quang điểm huyết sắc bạo phát ra, giống như thời không nổ mạnh, lại giống như nổ mạnh khi vũ trụ lúc đầu sinh ra. Trong nháy mắt, quang điểm huyết sắc nổ tung, lực lượng vô cùng khủng khiếp trùng kích bốn phương tám hướng, mang theo tất cả, bao trùm chiến trường sát lục. Cả chiến trường sát lục bắt đầu phát sinh biến hóa nhanh chóng. Chỉ thấy mặt đất trong đó nổ tung, thành hình vực sâu. Lại có núi cao dâng ra, núi cao mọc lên như rừng, có hồng thủy từ trên trời đổ xuống, đại dương mênh mông. Chỉ là bên trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, chiến trường sát lục hoàn toàn thay đổi bộ dạng, giống như thương hải tang điền. Địa hình hoàn toàn thay đổi, so với chiến trường sát lục trước đó, giống như đã biến thành hai thế giới khác nhau. Đúng vậy, chiến trường sát lục mới này quả thật giống như một tiểu thế giới. Ngay sau đó, từng con thú lớn sát lục lại thành hình, hoành hành ở bên trong chiến trường sát lục mới. Ở các nơi, lại có ánh sáng không ngừng lóe lên. Mỗi chỗ ánh sáng lóe lên, hình như đều có cái gì đó xuất hiện. Có lẽ là bảo vật, cũng có lẽ là truyền thừa gì đó Chiến trường sát lục mới hoặc nói là chiến trường sát lục chân chính, sẽ là một chỗ tràn ngập nguy cơ sinh tử lại có vô số kỳ ngộ cùng tồn tại. Nguy cơ sinh tử đối với người tu luyện mà nói, căn bản cũng không tính là cái gì. Một khi bước lên trên con đường tu luyện, chẳng khác nào cách xa cuộc sống yên tĩnh. Bất kỳ giây nào phút nào cũng sẽ đối mặt với thử thách sống hay chết. Hết lần này tới lần khác, bọn họ chạy qua chạy lại ở sát ranh giới giữa sống và chết. Cuối cùng, hoặc là đã chết, trở thành lịch sử. Hoặc tên sẽ lưu truyền thiên cổ hoặc trở thành một nắm đất vàng bị người quên lãng, hoặc chính là sống sót, trở nên càng cường đại hơn. Cuối cùng thành tựu vô thượng, vượt lên trên muôn dân trăm họ. Bảo vật cùng kỳ ngộ, lại là thứ vô số người tu luyện đều mong có được. Một người tu luyện, chỉ cần theo dựa vào cố gắng của mình tu luyện, cuối cùng thành tựu vô cùng có hạn. Cho dù là thiên phú siêu cổ tuyệt kim cũng như vậy. Bởi vì, tu luyện không đơn thuần chỉ cố gắng là có thể làm được. Còn cần tài nguyên, còn cần kỳ ngộ. Có đôi khi một lần kỳ ngộ, đủ để sánh ngang với mình mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ luyện. Có đôi khi một lần cơ hội, đủ để vượt qua cố gắng cả đời của mình. Chiến trường sát lục hoàn toàn mở ra. Một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt bao trùm ở trên chiến trường sát lục, giống như một cái bát lớn vô cùng úp ở trên mặt đất. Điều này đại biểu cho chiến trường sát lục chân chính đã hoàn toàn thành hình. Có thể tiến vào, lần trước chiến trường sát lục mở ra đã cách đây nghìn năm. Một nghìn năm trôi qua, các tộc đều sinh ra rất nhiều thiên tài rất nhiều cường giả. Lần này, nhất định sẽ có phần lớn tiến vào chiến trường sát lục chân chính. Không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở bên trong, lại có bao nhiêu người sẽ bởi vậy trở nên càng cường đại hơn. Màn hào quang huyết sắc cực lớn úp ở trên mặt đất. Bên trong, chính là trở thành chiến trường sát lục chân chính với thời không độc lập. Ba đại trận doanh trong giới sát lục, đại liên minh các tộc nguyên giới bên này. Trận doanh của thần tộc và trận doanh của ma tộc. Còn có các cường giả nhanh chóng thông qua màn hào quang huyết sắc tiến vào bên trong chiến trường sát lục chân chính. Giết địch đoạt bảo, theo đoàn người khổng lồ, Sở Mộ và Minh Kính cũng đi về phía màn hào quang huyết sắc, tiến vào trong đó. Khi vượt qua màn hào quang huyết sắc này, trong chớp mắt, liền có một loại cảm giác xuyên qua thời không. Liếc nhìn lại, chính là vô số người đang đứng thẳng bất động. Chỉ thấy trên không trung ngưng tụ ra từng phù văn huyết sắc, dung nhập trong cơ thể mỗi người. Sở Mộ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Những phù văn này đều là phù văn sát lục, nhưng lại không giống với những phù văn sát lục khác. Chỉ là một loại phù văn sát lục đặc biệt dùng để ghi chép. Nó chuyên môn dùng để ghi lại chiến công, trừ tác dụng đó ra, nó không có tác dụng gì khác. Sở huynh, ta quyết định, không đi cùng ngươi. Minh Kính nói, bởi vì hắn biết rõ, thực lực trước mắt của mình chỉ có ngũ luyện. Sở Mộ lại khác, rõ ràng đã vượt quá mình rất nhiều. Đi cùng, mình chẳng khác nào sẽ kéo chân đối phương lại. Đây là điều Minh Kính không có cách nào tiếp nhận được. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng kiêu ngạo. Được, sống sót, Sở Mộ nói. Sống sót, Minh Kính cũng nói. Hai người mỗi người đi một ngả. Mỗi người lựa chọn một phương hướng rời khỏi đó. những người khác cũng từng người rời khỏi đó, hoặc là một mình, hoặc là kết thành nhóm top 5 top 3. Bên trong chiến trường sát lục chân chính, chém giết địch tộc mới có thể có được chiến công. Nói cách khác, nhân tộc chỉ có giết chết thần tộc hoặc ma tộc mới có thể có được chiến công. Giết chết chủng tộc khác trong đại liên minh nguyên giới, một điểm chiến công cũng không chiếm được. Chương 3415, Thiên Kiêu rơi xuống 1. Trong trận doanh thần tộc, các thiên tài cường giả đều tiến vào bên trong chiến trường sát lục. Thương Thủy, nghe nói lần trước ngươi bị một thiên kiêu nhân tộc đẩy lùi, thiếu chút nữa bị giết chết. Chuyện này là thật sao? Một thần tộc nghi tâm hình như có mặt trời lớn, cười nói. Đó chính là thiên tài vương tộc thần nhật của thần tộc ba đại vương tộc. Thần tinh Thương Thủy nghe vậy, nhất thời vẻ mặt đầy lo lắng. Lần trước, chính là ở bên trong chiến trường sát lục, hắn muốn giết chết Sở Mộ. Kết quả không giết chết được, cuối cùng còn bị ép tới không thể không lùi lại. Hắn vẫn cho rằng điều này là một nỗi sỉ nhục, một cái gai ở trong lòng. Lần này, ta sẽ đích thân giết hắn. Thần tinh Thương Thủy lạnh lùng nói, sát ý 10 phần. Thương Thủy, truyền hình ảnh về nhân tộc này cho chúng ta. Một nữ tử thần tộc giữa mi tâm hình giống như trăng sáng lạnh lùng nói. Thần tinh Thương Thủy có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn nữ tử thần tộc này. Hắn lợi dụng ý chí tinh thần phác họa hình dáng bên ngoài của Sở Mộ, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, giống như thật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người nữ tử vừa nói là một vị thiên kiêu của vương tộc Thần Nguyệt, một trong ba đại vương tộc của thần tộc. Nhớ kỹ, thấy nhân tộc này, dùng tất cả mọi thủ đoạn giết chết hắn. Thần Nhật Thiên Dực tuyệt thế thiên kiêu của vương tộc Thần Nhật nhìn chung quanh một lượt, tinh quang lóe lên, lớn tiếng nói. Thần tộc bên này như vậy, ma tộc bên kia cũng vậy. Lần trước ám sát thất bại, lần này, thiên kiêu của ma tộc cũng ra sức. Mỗi người đều lấy Sở Vương Đình làm mục tiêu. Đại ma thần hình cổ liệt thiên, đại đệ tử Hắc Tôn Đại Chúa Tể đã nói, ai giết chết Sở Vương Đình tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, người đó có thể trở thành đệ tử của hắn. Một vị thiên kiêu của ma tộc nói, lập tức gây ra một hồi chấn động. Đại ma thần hình cổ liệt thiên, đó là một truyền kỳ của ma tộc. Đó là chiến thần của ma tộc, là thần tượng trong lòng vô số người ma tộc. Không biết bao nhiêu thiên kiêu đều tha thiết ước mơ nhìn thấy đại ma thần hình cổ liệt thiên một lần. Mà một khi trở thành đệ tử của Hắc Tôn Đại Chúa Tể, cũng có nghĩa là trở thành đồ tôn của đại ma thần hình cổ liệt thiên. Đến lúc đó biểu hiện xuất sắc, việc nhìn thấy đại ma thần hình cổ liệt thiên không phải là vọng tưởng. Thậm chí có khả năng nhận được đại ma thần chỉ điểm. Quyến rũ vô cùng lớn khiến cho các thiên kiêu của ma tộc, mỗi người phấn chấn không ngừng, kích động không thôi. Bọn họ chỉ hận không thể khiến Sở Vương Đình lập tức xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, để cho bọn họ chém giết. Nếu như hắn không tiến vào chiến trường sát lục thì phải làm sao bây giờ? Không, hắn nhất định sẽ tiến vào chiến trường sát lục. Hai mắt của một vị thiên kiêu của ma tộc hiện lên một tia ánh sáng nhìn xa trông rộng, rất tự tin nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Mộ cũng không biết, mình đã biến thành cái đinh trong mắt của rất nhiều thiên tài thần tộc và thiên tài ma tộc. Hắn đạt tu vi tuyệt thế cảnh nhị luyện trung giai, thực lực đã có thể đạt được tiểu thánh tôn đỉnh phong. Một khi toàn lực, cho dù là gặp phải đại thánh tôn bình thường cũng có thể ung dung thoát thân. Bởi vậy, hắn mới dám một mình hành động. Đây là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai lại là, hắn luôn luôn có thói quen độc lai độc vãng. Cho dù là phải tập hợp cùng người khác thành một đội, cũng phải là đồng bọn đáng để tín nhiệm. Nếu không, có thể sẽ bị ám toán. Lại hiện nay mà nói, Minh Kính đáng để hắn tín nhiệm đã lựa chọn rời đi. Bởi vì trong lòng kiêu ngạo, hắn không cho phép mình trở thành gánh nặng của Sở Mộ. Sở Mộ có thể hiểu rõ, cho nên không giữ lại. Điểm thứ ba, một mình hành động, không thể nghi ngờ sẽ càng linh hoạt hơn, càng có tính cơ động mạnh hơn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vô cùng tự do. Sau khi chiến trường sát lục hoàn toàn mở ra, trở nên cực lớn. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng không có nhìn thấy chủng tộc khác. Chỉ có điều hắn lại gặp phải con thú lớn sát lục đầu tiên. Kiếm thuật vấn đạo trời đất một đường, kiếm pháp bạch câu, ly thương kiếm vừa ra, trong nháy mắt chém giết con thú lớn sát lục đạt tới trung cấp lục giai, nhận được vài đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng. Giết chết thú lớn sát lục có thể nhận được bí văn sát lục, nhưng sẽ không nhận được chiến công. Thân hình lóe lên, Sở Mộ bay nhanh đi về phía trước. Đây là cuộc chiến đấu thuộc về giữa các chủng tộc, trên phương diện ý nghĩa, nghiêm khắc mà nói, không thể xem như là chiến tranh. Bởi vì không có thống soái cũng không có hành quân bày binh bố trận, chẳng qua là các tộc cường giả và những thiên tài tiến vào trong đó, tìm kiếm địch tộc để săn giết, không hơn. Bằng hữu, hành động một mình sao? Có muốn đi cùng với tổ đội chúng ta hay không? Dọc đường đi, Sở Mộ thật ra gặp phải mấy nhóm người. Trong đó có nhiều người mời Sở Mộ gia nhập đội ngũ của bọn họ. Nhưng tất cả đều bị Sở Mộ trực tiếp từ chối. Bất chi bất giác, ba ngày trôi qua, thú lớn sát lục chết ở dưới kiếm của Sở Mộ cũng có hơn 10 con, khiến cho Sở Mộ nhận được trên 100 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng. Bên trong chiến trường sát lục, không phân chia ban ngày hay đêm tối. Chỉ có điều trải qua một ngày chạy trên đường và chiến đấu, Sở Mộ dự định tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một hồi, điều tức một phen. Để cho tinh khí thần của bản thân mình luôn có trạng thái đỉnh phong. Dù sao chỗ này, đã cách xa khu vực nhân tộc tiến vào, đi vào sâu hơn. Nơi Sở Mộ nghỉ ngơi, là một chỗ hang động tự nhiên. Nơi này đã được hắn bố trí một phen, bên ngoài cũng bày ra phong cấm báo động trước. Sau nửa canh giờ, Sở Mộ phát hiện phong cấm báo động mình bày ra trước đó bị động tới. Người đến đây, sau khi động vào phong cấm báo động cũng hiểu rõ, nơi này có người khác ở. Nhất thời mỗi người đều cảnh giác, tập trung vào hang động tự nhiên này, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Là khí tức của nhân tộc, bên trong có một nhân tộc, vận khí của chúng ta không tệ. Đó là ba cao thủ ma tộc tu vi tuyệt thế cảnh, là người của thi ma tộc. Máu và thịt nhân tộc luôn rất ngon miệng, ma tộc hung tàn, ăn thịt người đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không tính cái gì. Bình thường giống như là người ăn thịt heo. Nói đến hai chữ ngon miệng, hai mắt của ba người thi ma tộc xuất hiện ánh sáng xanh lét, nước bọt chảy ròng ròng. Chương 3416, thiên kiêu rơi xuống 2. Nghênh đón bọn họ cũng không phải là máu và thịt ngon miệng, mà là một đạo kiếm quang. Kiếm quang này lạnh lẽo u lạnh, giống như ánh trăng sáng treo trên bầu trời của Thái Thủy Ma Giới. Ánh sáng tản ra khiến cho người ta mê say. Một đạo kiếm quang này, nhanh như cực quang, vừa xuất hiện TNG chớp mắt đã tới nơi. Ba người của thi ma tộc còn không kịp phản ứng, kiếm quang liền bay nhanh, xuyên thủng mi tâm của bọn họ. Ba thi ma tộc này đều là trình độ tuyệt thế cảnh ngũ luyện, so sánh với Sở Mộ, mức độ chênh lệch cực lớn, trong nháy mắt đã chém chết. Sau khi giết chết ba người của thi ma tộc tuyệt thế cảnh ngũ luyện, Sở Mộ nhận được phù văn ghi lại chiến công nhắc nhở, nhận được 15 điểm chiến công. 15 điểm chiến công, bói cách khác, một người của thi ma tộc là 5 điểm chiến công. Bọn họ đều là trình độ tuyệt thế cảnh ngũ luyện, có phải đại biểu giết chết một người địch tộc tuyệt thế cảnh ngũ luyện, có thể nhận được 5 điểm chiến công hay không? Sở Mộ âm thầm suy đoán, trải qua nửa canh giờ điều tức nghỉ ngơi dưỡng sức, trạng thái và lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn quyết định rời khỏi nơi này, tìm kiếm người địch tộc để săn giết. Có khí tức của nhân tộc, trong ma tộc, thú ma tộc cảm ứng vô cùng nhạy bén đối với khí tức. Cách từ rất xa, bọn họ đã có thể cảm ứng được khí tức của chủng tộc khác, nhanh chóng đưa ra phản ứng. Là Sở Vương Đình tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc, không bao lâu, lại có thú ma tộc nhìn thấy được Sở Mộ, lập tức nhận ra hắn. Hiện tại, gần như phần lớn ma tộc thần tộc đều biết tướng mạo hình dáng bên ngoài của Sở Mộ. Không có cách nào, hắn đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của người thần tộc và ma tộc. Cao tầng thần tộc và ma tộc đã sớm hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là bỏ ra nhiều hơn tính mạng thiên tài, cũng phải diệt trừ Sở Vương Đình. Ngàn năm trước, Sở Hoàng Cực để lại cho bọn họ bóng ma không nhỏ. Hiện tại, một có thể tuyệt thế thiên kiêu ở trên lưu danh kiếm nhai lại vượt qua Sở Hoàng Cực tới một trượng. Có thể thấy, uy hiếp của hắn còn lớn hơn so với Sở Hoàng Cực lớn hơn nữa. Hiện tại Sở Hoàng Cực không ở bên trong giới sát lục, nhưng đã trở thành một tai họa cho thần tộc và ma tộc. Nghìn năm qua, hắn mang lại cho thần tộc và ma tộc tổn thất không nhỏ. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho một người còn thiên tài hơn so với Sở Hoàng Cực lại trưởng thành lên được. Mấy thú ma tộc này lợi hại nhất chính là Tiểu Thánh Tôn. Những người khác đều là trình độ ngũ luyện, nhất thời mỗi người giống như nổi điên. Bọn họ đều phát ra tốc độ nhanh nhất, lao về phía Sở Mộ, triển khai công kích hung mãnh nhất, cuồng bạo nhất, sắc bén nhất. Toái Thiên Vân, một kiếm của Sở Mộ ép xuống, đưa lên cao cao chém xuống. Nhất thời, kiếm quang dường như đánh nát tầng mây trong phạm vi 5.000 thước, từ trên không trung ép xuống, chém xuống. Làm sinh mạng của danh sách thứ hai, người ma tộc trời sinh thể phách vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, bọn họ ở tu vi ngũ luyện bình thường ở trên trình độ nhất định có thể chống lại Tiểu Thánh Tôn bình thường trong danh sách tính mạng thứ ba. Cho nên mấy thú ma tộc này có thể xem như là mấy Tiểu Thánh Tôn. Nhưng cho dù là như vậy, ở dưới một kiếm này của Sở Mộ, bọn họ cũng trực tiếp bị chấn áp. Sau đó, ở dưới kiếm quang khủng khiếp 5.000 thước, bọn họ không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị một kiếm này ẩn chứa lực lượng khủng khiếp trùng kích chém xuống. Cuối cùng ở dưới kiếm khí vô cùng đáng sợ vô số đạo sắc bén, bị nghiền nát. Một kiếm liền giết chết vài người của thú ma tộc, cho thấy Sở Mộ có thực lực kinh người. Chiến trường sát lục, dưới một ngọn núi nhỏ, bỗng nhiên có một mặt trời lớn màu vàng dâng lên, tản ra uy áp vô cùng cao quý thần thánh mạnh mẽ. Thiên uy minh mông cuồn cuộn, trấn áp trần thế, thần dương đương không, thần nhật thiên rực giơ cao thanh kiếm lên, thi triển ra một môn kiếm pháp uy lực mạnh mẽ. Thần dương ngưng tụ, diệt thế minh mông cuồn cuộn, ánh sáng đáng sợ bắn nhanh bốn phương tám hướng, xuyên thủng hư vô. kiếm pháp của thần tộc, lấy ý chí tinh thần của bản thân làm chủ, dẫn dắt lực lượng thần kỳ ở trong thiên địa. Một loại lực lượng có liên quan đến lực thiên đạo trong nháy mắt ngưng tụ ra. Kiếm chém xuống, thần dương màu vàng theo đó hạ xuống, giống như sao băng. Dưới một kiếm, mặt đất tổ tung, hư không chấn động. Từng ma tộc ở dưới thần dương màu vàng này, thân thể dường như băng tuyết bị mặt trời nóng bỏng thiêu đốt vậy, nhanh chóng dung hòa. Tất cả đều bị giết chết. Một bầy kiến hôi, thần Nhật Thiên Dực lạnh lùng cười. Ngay cả chiếc nhẫn không gian của những ma tộc này, hắn cũng không để ý tới, thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi chỗ này. Thân là tuyệt thế thiên kiêu của thần tộc, còn là tuyệt thế thiên kiêu vương tộc thần Nhật đứng đầu ba đại vương tộc, từ nhỏ hắn lại hưởng thụ tài nguyên gấp vô số lần so với những người khác. Tất nhiên đối với tài nguyên bảo vật bình thường, hắn nhìn không thuận mắt. Điều này giống như là một người ngồi ôm núi vàng núi bạc, đối với mấy đồng bạc lẻ, hoàn toàn có cảm giác chướng mắt. Thần tộc có tuyệt thế thiên kiêu, ma tộc cũng có tuyệt thế thiên kiêu. Hai đao ở trong tay, đao quang tối tăm xoay tròn, hóa thành lưỡi đao gió bão khủng khiếp kinh người, xé rách trời cao hủy diệt vạn vật. Ở trong gió lốc lưỡi đao màu đen, thân thể mạnh mẽ của mỗi người kim cương tộc bị cắt, chia năm xẻ bảy, cuối cùng biến thành khối vụn đầy đất. Đây là một ma tộc hình dáng bên ngoài 10 phần tương tự với nhân tộc, hai tay cầm ngược hai thanh loan đao màu đen, trên người cũng mặc áo giáp màu đen bó sát người. Thân hình thon gầy ẩn chứa lực bạo phát kinh người, tuyệt thế thiên kiêu ma tộc Ngao Si kinh tuyệt. Phàm là thiên tài thiên kiêu có đầy đủ tự tin đối với chính mình, phần lớn đều sẽ một mình hành động. Bởi vì một mình hành động càng tự do hơn. Sở Mộ gặp phải một đám người thần tộc, tổng cộng có 7 người, tất cả đều có thực lực cấp bậc tiểu thánh tôn, người lợi hại nhất phát ra khí tức, không ngờ đạt tới tiểu thánh tôn đỉnh phong. Sau khi 7 thần tộc tiểu thánh tôn phát hiện ra Sở Mộ, bọn họ vô cùng phấn chấn. Bởi vì, chỉ cần giết chết tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc này, bọn họ có thể nhận được phần thưởng lớn vô cùng, trực tiếp được vương tộc coi trọng, thậm chí được thu làm con cháu vương tộc, trọng điểm bồi dưỡng. Điều đó có nghĩa là bọn họ có thể leo đỉnh phong càng cao hơn. Chương 3417, thiên kiêu rơi xuống 3. Kiếm pháp thi triển ra, từng kiếm quang đáng sợ vô cùng, hoặc hóa thành gió bão, hoặc hóa thành sấm sét, hoặc hóa thành hồng thủy, đều đánh về phía Sở Mộ. Tất cả bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có đường lui nào. Phù văn chân đạo, phù văn chấn động sát ý, 22% vạn lực kiếm đạo bản nguyên, thực lực toàn bộ được khai hỏa, trên ly thương kiếm hàn quang lóe lên, lợi hại kinh người. Đối mặt với 7 tiểu thánh tôn thần tộc bao vây tấn công, thân hình Sở Mộ nhảy lên một cái, lại một kiếm chém xuống. Kiếm thuật vấn đạo thế giới màu xanh đậm, kiếm pháp toái thiên vân đệ ngũ trọng, kiếm pháp toái thiên vân đệ ngũ trọng, tương đương với trình độ đại đế nửa bước. Đây là cực hạn Sở Mộ hiện nay có khả năng nắm giữ. Về phần đệ lục trọng, đó là thuộc về cấp đại đế. Giữa Sở Mộ và đại đế có chênh lệch quá lớn, ảo ảnh thế giới thâm lam với kích cỡ hơn 100 thước hạ xuống. Dưới chân áp khủng khiếp, trực tiếp khiến cho kiếm pháp từ bốn phương tám hướng đánh tới thoáng dừng lại một chút. Hư không giống như bị giam cầm, 7 tiểu thánh tôn thần tộc này cũng bị một ít ảnh hưởng. Kiếm quang mạnh mẽ của kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ ngũ trọng đánh rơi, uy lực đáng sợ. Loại uy lực này hoàn toàn đạt tới cực hạn của tiểu thánh tôn, trực tiếp bạo phát, lao về phía 7 tiểu thánh tôn thần tộc. Người thần tộc là sinh mạng của danh sách thứ hai trong vũ trụ hỗn độn, bản thân mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ thần giáp trong người, nắm giữ lực phòng ngự không tầm thường, giống như thần tộc tiểu thánh tôn đỉnh phong kia. Cho dù là đối mặt với đại thánh tôn nhân tộc bình thường, cũng có thể dùng lực. Ở dưới một kiếm này của Sở Mộ, tiểu thánh tôn thần tộc bạo phát lực lượng. Tất cả đều thi triển ra kiếm pháp phản kích, bỗng nhiên, ly thương kiếm trong tay Sở Mộ rạch một cái, trực tiếp vẽ ra một vòng tròn. Trong vòng tròn, dường như có lực không gian tràn ngập, chấn động không dừng, giống như thoát khỏi thế giới này, trở thành một tiểu thế giới độc lập. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 12 tiểu hư không, một kiếm này là dung hợp các loại chiến đấu khi Sở Mộ tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục, cũng là một loại tổng kết cuối cùng khi hắn tiến vào trong tiểu hư không bên ngoài Thâm Lam Thập Bát Ngục. Một kiếm mở ra hư không, mặc dù chỉ là một chỗ hư không rất nhỏ, nhưng cũng đại biểu cho một loại lực lượng, một loại cường đại. Tiểu hư không kích thước trăm thước trực tiếp hạ xuống. Uy lực cường đại được tăng lên gấp nhiều lần khiến cho một kiếm này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu hư không hạ xuống, tất cả kiếm pháp của 7 tiểu thánh tôn thần tộc bị thu nạp, biến mất. Tiểu hư không này cũng trấn áp giống như thế giới màu xanh đậm. Sắc mặt 7 tiểu thánh tôn thần tộc chợt đại biến, bọn họ lại phát hiện mình khó có thể nhúc nhích, trái lại không ngừng di chuyển về phía tiểu hư không, trực tiếp bị hút vào trong đó. Kiếm pháp Toái Thiên Vân đệ ngũ trọng, kiếm quang có thể bao trùm 5.000 thước. Đều dung nhập bên trong tiểu hư không trăm thước, dưới kiếm quang nén với cường độ cao, uy lực càng trở nên đáng sợ hơn. bị nhét vào bên trong tiểu hư không bảy thần tộc tiểu thánh tôn điên cuồng bị siết chặt, vội vàng chống đỡ kiếm quang nén với cường độ cao, đồng thời thi triển ra kiếm pháp mạnh mẽ, chặn đánh nát giam cầm của tiểu hư không. Sở Mộ có thể thấy rõ ràng mỗi một vị tiểu thánh tôn thần tộc. Hắn xuất kiếm, kiếm thuật vấn đạo kiếm sát lục, kiếm thuật vấn đạo phong vân hóa long, kiếm thuật vấn đạo trời đất một đường, kiếm thuật vấn đạo máu của vương, một kiếm lại một kiếm kiếm thuật vấn đạo tiến vào bên trong tiểu hư không, triển khai công kích chí mạng. Chớp mắt, liên tục bốn tiểu thánh tôn thần tộc đều chết vào dưới kiếm của Sở Mộ. Ba người còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều là tiểu thánh tôn tương đối cường đại. Tiểu hư không bị đánh nát, ba tiểu thánh tôn thần tộc còn lại xông tới đánh, mỗi người phát ra toàn lực, thi triển ra bí pháp nâng cao thực lực bản thân, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nghênh đón bọn họ, lại là một chiêu kiếm thức tiểu hư không của Sở Mộ đánh xuống. Một chiêu tiểu hư không này không chỉ có uy lực càng cường đại hơn, còn có thể hấp thu một ít công kích. Lại có thể hút kẻ địch vào trong đó chấn áp ràng buộc. Các loại năng lực, khiến cho nó vô cùng thực dụng. Sau khi ba tiểu thánh tôn thần tộc bị nhét vào tiểu hư không, lại bị Sở Mộ xuất kiếm công kích, lại bị chém chết hai. Người cuối cùng còn lại là tiểu thánh tôn đỉnh phong thần tộc cường đại nhất. Hắn thi triển ra bí pháp, lại một lần nữa đánh nát nhỏ hư không, xông về phía Sở Mộ. Thực lực của tiểu thánh tôn đỉnh phong, lại thêm bí pháp, đã đạt đến cấp bậc đại thánh tôn nhân tộc, lập tức mang đến cho Sở Mộ áp lực không nhỏ. Kiếm quang giống như dao long uốn lượn, giống như sấm sét thiên đình đánh tới. Uy lực cuồng bạo, mạnh mẽ không thôi, ý chí tinh thần đáng sợ liên tục không ngừng trùng kích. Lực lượng thiên địa gia tăng, chân áp xuống, thần sắc Sở Mộ trở nên lạnh lùng, ly thương kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, bài xích hư không. Dưới lực lượng vần quanh, hắn nhẹ nhàng điểm một cái về phía một kiếm đối phương đánh tới, khiến kiếm chấn động, có hơi lệch đi. Sau đó, ly thương kiếm tiến quân thần tốc, giống như cầu vồng xuyên qua bầu trời, sát ý mạnh mẽ vô cùng đánh tới. Kiếm thuật vấn đạo kiếm sát lục, dưới phù văn chấn động sát ý, một kiếm sát ý này bị cường hóa đến mức tận cùng, vô cùng khủng khiếp, trùng kích ý chí tinh thần của tiểu thánh tôn thần tộc, khiến cho tâm thần hắn bị chấn động nhẹ nhẹ. Kiếm thuật vấn đạo máu của vương, kiếm quang hóa thành huyết quang tràn ngập, ngay lập tức xẹt qua trời cao chém giết tới. Trường kiếm của tiểu thánh tôn thần tộc run lên, lôi quang tràn ngập. Kiếm pháp thần lôi, kiếm pháp của người thần tộc, lấy ý chí tinh thần phát động, dẫn động các loại lực lượng trong thiên địa. Đủ loại lực lượng thiên địa phong lôi vũ điện v.v. dung nhập trong kiếm pháp, khiến cho kiếm pháp hoàn chỉnh, khiến uy lực của nó nhận được nâng cao rõ rệt. Nếu như muốn nói tới ví dụ, như vậy người thần tộc thi triển ra kiếm pháp dẫn động lực lượng thiên địa, lại giống như là một loại lực pháp tắc của nhân tộc. Tính chất xem như là tương đối gần, trên phương diện uy lực lại vẫn có một chút phân chia cao thấp. Chỉ có điều sẽ dung nhập ý chí tinh thần trùng kích thế giới tinh thần của đối phương. Nhân tộc có nguyên lực, thần tộc có ý chí tinh thần. Bàn luận ra, không khác biệt cho lắm, nhưng trên thực tế, hậu quả do ý chí tinh thần tạo thành, có thể càng tốt hơn so với nguyên lực. Dù sao thần tộc cũng là sinh mạng của danh sách thứ hai. Nhân tộc lại là danh sách thứ ba tính mạng, hai bên có một sự chênh lệch, cũng đưa đến chênh lệch lực lượng. Chương 3418, Thiên Kiêu rơi xuống 4. Mà so sánh với kiếm tu nhân tộc, kiếm pháp của người thần tộc hiển nhiên không nhiều như vậy. Trên căn bản là lấy kỹ xảo làm chủ. Một phần sẽ lấy lực lượng và tốc độ làm chủ, kiếm pháp thần lôi, chính là một môn kiếm pháp bao gồm cả hai loại lực lượng và tốc độ. Chú ý chính là lực lượng và tốc độ giống như lôi đình, cuối cùng tạo thành phá hủy kinh người. Tiểu thánh tôn thần tộc một kiếm lại một kiếm đánh ra. Miếng quang hóa thành từng đạo sấm sét, phá không lao tới, giống như tia chớp xé trời, uy lực kinh người. Trong mỗi một đạo sấm sét đều ẩn chứa trùng kích ý chí tinh thần mạnh mẽ, uy lực kinh người. Hai mắt Sở Mộ lập lòe tinh quang, nắm chặt quỹ đạo của mỗi một đạo kiếm pháp của đối phương. Ly thương kiếm nhẹ nhàng chấn động, hóa thành thương long màu trắng, rít gào lao ra. Một tiếng rồng ngâm vang lên, thương long gầm lên giận dữ, chấn động hư không, kiếm tiếp theo liền trực tiếp hóa thành một bóng ma, đồng hành theo thương long màu trắng, ẩn nấp. Bị thương long màu trắng che kín, khiến tiểu thánh tôn thần tộc này không có cách nào nhìn thấy được. Sở Mộ cùng ly thương kiếm trực tiếp hòa làm một thể. Kiếm pháp thần lôi phá hủy lao tới. Sấm sét khủng khiếp đánh nát thương long màu trắng, trong lúc kiếm quang vung lên, một đường bóng mờ lặng lẽ không một tiếng động lao tới, xuyên thủng mi tâm của tiểu thánh tôn thần tộc này, đánh nát ý thức thể của đối phương. Lúc sắp chết, tiểu thánh tôn thần tộc này còn làm ra phản kích, một kiếm hóa lôi. Lại bị Sở Mộ tránh được, hắn mang theo tâm tư vô cùng không cam lòng bỏ mình. Một phen chiến đấu kịch liệt, chém giết bảy cường giả tiểu thánh tôn thần tộc. Sở Mộ liền thu hoạch 42 điểm chiến công. Hắn cũng nhận được 7 chiếc nhẫn không gian, 7 món thần giáp và 7 thanh kiếm khí thần tộc, coi như là thu hoạch không nhỏ. Chỉ có điều thực lực của bảy tiểu thánh tôn thần tộc này cũng không yếu. Nếu tu vi của Sở Mộ không có tăng đến nhị luyện trung giai, muốn đánh bại chém giết bọn họ sẽ trở nên càng khó khăn hơn. Nhất là người cuối cùng tiểu thánh tôn đỉnh phong thần tộc lợi hại nhất. Hắn gần như có thực lực cấp bậc đại thánh tôn, hoàn toàn không dừng lại chút nào, Sở Mộ thu chiến lợi phẩm xong, nhanh chóng rời khỏi đó. Lực lượng toàn thân tiêu hao không ít, ở chỗ chiến trường sát lục như vậy, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể gặp phải cường địch, gặp phải chiến đấu. Bởi vậy hắn phải mau chóng khôi phục lực lượng, tốt nhất không nên dừng lại ở một chỗ quá lâu. Bên trong chiến trường sát lục, xung quanh đều xuất hiện những cảnh chiến đấu. Xung quanh đều xuất hiện giết chóc, gặp phải địch tộc, không phải là bị giết chính là giết chết đối phương. Cường giả thường lui tới, thiên kiêu ngang dọc, ba chủ thế giới lớn ở trong vũ trụ hỗn độn, thiên tài rất nhiều. Nhưng người có thể xưng là thiên kiêu lại rất ít, tuyệt thế thiên kiêu lại càng ít hơn. Tiến vào chiến trường sát lục đã được 5 ngày, Sở Mộ liên tục chiến đấu không ngừng. Kẻ địch của hắn, không phải là thú lớn sát lục, cũng là thần tộc, ma tộc. Những kẻ địch này, có kẻ yếu hơn so với hắn. Tất cả đều chết ở dưới kiếm của Sở Mộ, có kẻ mạnh mẽ hơn hắn, Sở Mộ khó đối kháng nổi, chỉ có thể tìm cơ hội thoát thân. Hắn đã biết thiên kiêu của các chủng tộc khác, ví dụ như thiên kiêu kim cương tộc, một quyền đánh ra, lực lượng khủng khiếp làm cho hư không giống như đổ nát. Trực tiếp mở ra thông đạo chân không, kẻ địch ở dưới một quyền này của hắn, thân thể trực tiếp bị vỡ nát, hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Hắn cũng đã gặp qua người thiên kiêu của binh tộc, hai cánh tay hóa thành lưỡi đao, vô cùng sắc bén. Một khi chém xuống, hình thành gió bão đao khí khủng khiếp, trực tiếp xiết nát cường địch. Hắn còn gặp qua thiên kiêu của thú nhân tộc, sau khi hóa thành cự thú, lợi chảo đáng sợ xé rách trời cao, đánh nát bấy mặt đất. Mấy thiên kiêu thể hiện ra thực lực của mình, bọn họ đều không hề thua kém so với Sở Mộ. Điều này khiến cho Sở Mộ hết sức kích động. Đây là kích động phát ra từ trong lòng, phát ra từ linh hồn. Thiên tài càng nhiều, thiên kiêu càng nhiều, như vậy có nghĩa là, hắn có thể đối lập càng nhiều, có thể khiêu chiến càng nhiều. Như vậy, mới là một đại thế, một thịnh thế. Trải qua chiến trường sát lục lần này, tiềm lực của ta nhất định sẽ được mở rộng thêm. Sở Mộ thầm nghĩ, đối với thiên kiêu mà nói, chiến trường sát lục chân chính mở ra, không chỉ là một chỗ thu hoạch chiến công và bảo vật, còn là một nơi tuyệt hảo để rèn luyện. Bình thường, ở chỗ nào có thể gặp phải thiên kiêu nhiều như vậy? Hơn nữa còn có thiên kiêu của thần tộc và ma tộc. Đánh bại thậm chí giết chết thiên kiêu khác, có thể rèn luyện rất tốt tâm thần và ý chí của mình. Trong vô hình tăng cường lòng tin của mình, mà lòng tin càng lớn, khí thế lại càng cường đại. Đối với trùng kích cảnh giới cao hơn sau này, có sự trợ giúp vô hình. Đi theo con đường của cường giả chính là một con đường tràn ngập đao núi kiếm biển. Chỉ có thể dùng để máu tươi và thi thể lót trên con đường đi tới, mà không phải là ngã ở trên đường, biến thành hòn đá kê chân cho người khác. Chính là đạp lên thi thể của người khác, tiếp tục đi tới, mãi đến khi tới điểm cuối cùng. Kiếm thuật vấn đạo hư không nhỏ, hư không trăm thước từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao quanh một đám người ma tộc vào bên trong. Kiếm khí siết chặt, thời điểm hư không nhỏ biến mất, mười mấy người ma tộc bên trong đều đã chết. Theo Sở Mộ hết lần này tới lần khác thi triển và ứng dụng, một chiêu kiếm thức hư không nhỏ này càng ngày càng luyện thuần thục. Uy lực của nó cũng nhận được nâng cao tương ứng. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Mộ tích lũy chiến công đã đạt đến hơn 300 điểm. Hiện tại hắn đã hiểu rõ ràng về tỷ lệ chiến công và tu vi của địch tộc. Trình độ tuyệt thế cảnh nhất luyện là 1 điểm chiến công. Nhị luyện lại là 2 điểm chiến công. Cứ lấy loại này đẩy lên, tiểu thánh tôn là 6 điểm chiến công. Như vậy đại thánh tôn phải là 7 điểm chiến công. Cực thánh tôn là 8 điểm, đại đế nửa bước là 9 điểm, bởi vậy có thể thấy được, độ khó thu được chiến công là cực lớn, cũng tương đối chân quý. Sau đó không lâu, Sở Mộ gặp phải nhân tộc bị một đám cường giả ma tộc bao vây tấn công. Tổng cộng có 5 cường giả ma tộc, một đại thánh tôn và 4 tiểu thánh tôn, đội ngũ nhân tộc lại có 7 người, tất cả đều là tiểu thánh tôn. Dưới sự liên thủ của 7 người, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được sự tấn công của 5 cường giả ma tộc. Nhưng Sở Mộ nhìn ra được, dựa theo tình thế như vậy phát triển tiếp, 7 nhân tộc bị giết chết là điều tất nhiên. Chương 3419, thiên kiêu rơi xuống 5. Sở Mộ cũng phát hiện, trên y phục của 7 nhân tộc này có một dấu hiệu giống nhau. Nói rõ bọn họ đến từ cùng một thế lực, dấu hiệu này là một thanh cự đao màu bạc, người của cự đao môn, là nhân tộc, Sở Mộ sẽ ra tay tương trợ. Hơn nữa, còn là người của cự đao môn, kiếm thuật vấn đạo trời đất một đường, kiếm pháp bạch câu giống như bóng câu qua khe cửa. Một kiếm nhanh tới mức cực hạn, phá không lao tới. Thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, lại có một bóng ma ẩn nấp bên trong đó, theo sát bên cạnh. Kiếm quang cực nhanh, quá mức đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của năm ma tộc này, trong nháy mắt đâm xuyên qua mi tâm cả một người ma tộc. Một kiếm âm ảnh, lại giết chết một ma tộc, năm ma tộc, thoáng cái lại chết hai người. Bọn họ chết qua bất ngờ, càng làm cho ba người ma tộc khác kinh hãi. Sở Mộ lao xuống, Ly Thương kiếm vung chém, thế giới màu xanh đậm chân áp lực đáng sợ, nhất thời khiến cho thân hình hai người tiểu thánh tôn ma tộc khác khó có thể nhúc nhích. Duy nhất chỉ có đại thánh tôn ma tộc gầm lên giận dữ. Búa lớn hung hăng đập về phía Sở Mộ, giống như một ngọn núi lớn lao rơi. Lực lượng đáng sợ vô cùng và khí thế kinh thiên động địa. Bảy cường giả tiểu thánh tôn của Cự Đao môn lập tức kịp phản ứng, ra tay toàn lực, chuyển thủ thành công. Công kích đáng sợ giống như dòng nước lũ cuồn cuộn không ngừng, trực tiếp trùng kích về phía ba cường giả ma tộc. Kiếm thuật vấn đạo hư không nhỏ, kiếm pháp toái thiên vân đệ ngũ trọng, nhận được Sở Mộ trợ giúp, bảy tiểu thánh tôn của Cự Đao môn phản kích vô cùng mạnh mẽ. Ma tộc lại chết hai tiểu thánh tôn, lực lượng suy yếu. Nhất thời, hai người tiểu thánh tôn khác ở dưới sự bao vây tấn công của bảy nhân tộc tiểu thánh tôn đã bị giết chết. Sở Mộ lại miễn cưỡng chống đỡ được búa lớn của đại thánh tôn ma tộc. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra, búa lớn trong tay đại thánh tôn ma tộc lập tức phóng ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Âm thanh quái dị vang lên, theo đó, hình thái búa lớn này nhất thời phát sinh thay đổi. Từng gai nhọn từ bên trong búa lớn xuất hiện, hình thể búa lớn cũng tăng lên một vòng. Thoạt nhìn càng dữ tợn càng bá đạo hơn, không ngờ chính là một loại vũ khí chuyên môn giết chóc. Chỉ cần là hình dáng bên ngoài này đã khiến cho người ta hút hơi lạnh, kinh hãi run sợ. Binh giải, một tiểu thánh tôn của Cự Đao môn kinh sợ kêu lên. Binh giải, đây là một loại bí pháp cả ma tộc. Đây là do cầm ma binh tiềm năng trong tay tiến hành phát ra một loại bí pháp. Loại bí pháp này sẽ tổn thương ma binh ở trên trình độ nhất định. Cũng sẽ mang đến trùng kích mãnh liệt và gánh nặng cho người ma tộc. Bởi vậy, chỉ có người ma tộc đạt được cấp bậc đại thánh tôn mới miễn cưỡng có đầy đủ tư cách thi triển ra binh giải. Đại thánh tôn ma tộc này đối mặt với 8 tiểu thánh tôn nhân tộc, không có nắm chắc đối đầu. Hắn chỉ có thể thi triển ra loại bí pháp binh giải này để tăng cường thực lực. Sau binh giải, búa lớn dữ tợn khủng khiếp, phóng ra chấn động khí tức mạnh mẽ vô cùng, trùng kích 4 phương 8 hướng. Nhân tộc, tất cả đi tìm chết đi. Đại thánh tôn ma tộc giận dữ hét lên. Sau khi hắn thi triển ra binh giải, sẽ vẫn duy trì liên tục không ngừng thừa nhận lực lượng của ma binh trong tay trùng kích. Loại lực lượng này trùng kích, chính là một loại gánh nặng. Liên tục không ngừng sẽ làm hắn cảm thấy thống khổ. Thống khổ như thế tiểu thánh tôn căn bản khó có thể chịu đựng được. Hai tay hắn nắm lấy cây búa lớn dữ tợn vung lên, hung hăng công kích mặt đất. Mặt đất chấn động vỡ nát, lực lượng khủng khiếp dũng mãnh tràn vào dưới nền đất, trong nháy mắt lại lao ra, từ dưới chân cả 8 nhân tộc vọt lên. Từng ánh sáng màu đen giống như lợi kiếm, bá đạo hung tàn. Hai tiểu thánh tôn của Cự Đao môn né tránh không kịp, bị ánh quang kia trực tiếp trùng kích. Nhất thời từ dưới chân xuyên qua, thân thể nghiền nát. Đã chết không thể chết lại. Phù văn chân đạo, phù văn chấn động sát ý. Kiếm thuật vấn đạo máu của vương. Sở Mộ tránh ánh sáng màu đen trùng kích, một kiếm đánh ra. Dưới huyết quang tràn ngập, lại bị đại thánh tôn ma tộc này tránh được vị trí yếu hại, lưu lại một vết máu ở trên người của hắn lưu lại. Năm tiểu thánh tôn Cự Đao môn khác, mỗi người vung lên cự đao. Đao quang phá không, tất cả đều chém về phía đại thánh tôn ma tộc. Vỡ. Đại thánh tôn ma tộc liên tục gầm lên giận dữ, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt thống khổ đối với thân thể hắn do bị lực lượng của binh giải không ngừng trùng kích mang đến. Ở dưới búa lớn dữ tợn, tất cả đao quang đều bị cứng rắn đánh nát. Một trận gió bão đáng sợ màu đen cuồn cuộn nổi lên, điên cuồng quét tới, giống như bẻ gãy nghiền nát tất cả, đánh về phía tiểu thánh tôn của nhân tộc. Đôi mắt Sở Mộ có tinh quang lợi hại, thoáng híp lại thành một khe nhỏ. Thân hình lóe lên, hắn lại thi triển ra thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng. Trong nháy mắt hắn lướt qua, xuất hiện ở trên không trung của đại thánh tôn ma tộc. Kiếm thuật vấn đạo hư không nhỏ, trong nháy mắt hư không nhỏ trăm thước hạ xuống, trực tiếp cắn nuốt đại thánh tôn này kể cả ma binh của hắn vào trong. Bất chợt, Sở Mộ hít sâu một hơi, hai tay cầm Ly Thương kiếm, giơ lên thật cao. Lực lượng toàn thân đều dung nhập trong đó, khí thế mãnh liệt dâng trào, càng thêm mãnh liệt, vô số gió thổi tập kích tới, dưới va chạm nhau, hóa thành từng luồng khí xoáy vần quanh 4 phương 8 hướng. Chớp mắt, năm tiểu thánh tôn của Cự Đao môn kinh hãi phát hiện. Dường như người trước mắt này đã biến thành trung tâm của một mảnh trời đất này, thật giống như biến thành chủ nhân của thế giới một phương, toàn thế giới đều phải chuyển động vây quanh hắn. Hai tay hắn cầm kiếm, một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Tất cả lực lượng đều tập hợp ở bên trong một kiếm này. Trung tâm của thiên địa, chủ nhân của thế giới, kiếm thuật vấn đạo, thứ 13, ta làm chủ. Một kiếm này đại biểu cho Sở Mộ sau khi trải qua hư không nhỏ. nhận được linh của thế giới Thâm Lam thừa nhận, trở thành người của thế giới ấy, sau đó trở thành chủ thế giới. Vừa thi triển ra, liền có một loại khí thế ta làm chủ thế giới, độc nhất vô nhị. Cho dù là khí thế càng cường đại hơn so với hắn, cũng có không cách nào đè ép hắn xuống được. Ban đầu, sau khi Sở Mộ nắm giữ thức thứ 12 hư không nhỏ, lại trải qua luân phiên chiến đấu, luân phiên lĩnh ngộ xuống, hiện tại, bị khí thế của Đại Thánh Tôn Ma Tộc sau khi binh giải trùng kích và ảnh hưởng, cũng có thể sơ bộ thi triển ra kiếm thuật vấn đạo thức thứ 13, ta làm chủ.